Nếu ngủ không được vậy thì đi thả Hà Đăng đi. Nguyệt Nha Nhi lôi kéo Ngô Miễn đi tới bờ sông nhỏ. Đem một đoạn nến đỏ ngăn ngắn, đặt ở bên trong đăng hoa sen. Mềm nhẹ, đặt ở trên mặt nước. Gió đêm hè khiến mặt nước khẽ gợn sóng, hoa đăng giống như ánh sao nhỏ này, cũng thuận theo đi xa. Trời đẹp tối hôm nay khí trời tốt như vậy, tổng cộng kéo dài dòng dã 3 ngày. Phong tục trung thu, vốn là tụ tập với bằng hữu thân thiết hơn nữa lại hiếm thấy có kỳ nghỉ. Mọi người thừa dịp khí trời sáng sủa tham gia trò vui khắp nơi trong thành. Vị trí hẻm Hạnh Hoa cũng không hẻo lánh, hơn nữa hội đèn lồng và mỹ thực làm mánh lới, rất được hoan nghênh. Đi tới nơi đây vui chơi, không chỉ có dân bản xứ thôn trang nhỏ cạnh thành cũng có người ở đây tới thưởng thức mỹ thực. Mà ở bên trong đông đảo sơn hào hải vị được đưa ra, được hoan nghênh nhất dĩ nhiên là bánh trung thu thỏ ngọc vỏ băng do Hạnh Hoa quán đưa ra. Bánh trung thu vốn là tuyệt phối với Tết Trung Thu. Lúc này bánh trung thu chú ý chính là muốn giống như trăng tròn phải to mới tốt. Ở Kim Lăng Thành có rất nhiều nhà xưởng to to nhỏ nhỏ chuyên môn làm bánh trung thu trước khi đến Tết Trung Thu. Tiện nghi chút chính là một viên bánh tròn xoay tiểu nguyệt bính mà chú ý một ít chính là loại bánh trung thu tròn to hơn bàn tay người, mặt trên có khắc cát tường hoặc chữ như ý. So sánh với đó, bánh trung thu vỏ băng từ Hạnh Hoa quán này có thể nói khác với tất cả mọi người. Đầu tiên là màu sắc khác nhau, bánh trung thu vỏ băng này là màu trắng, vừa nhìn liền thấy mềm mại mập mạp, khác với cái vẻ ngoài vàng óng của bánh trung thu bình thường. Thứ hai là hình dạng không giống, bánh trung thu lúc đầu có thể không phải là hình tròn. Trừ ra lúc trước phát phần thưởng ra ngoài là bánh trung thu thỏ ngọc hàng chuẩn bị trong Hạnh Hoa quán, vừa có bánh trung thu tròn, cũng có loại bánh trung thu vỏ băng. Hoa văn bên ngoài cũng không phải là loại truyền thống, hoặc cát tường như ý, trái lại là một ít hình dạng động vật đáng yêu. Mà điều làm người cảm thấy đặc biệt là nhân bánh trung thu vỏ băng. Nhân bánh trung thu truyền thống, không phải bánh đậu chính là nhân thập cẩm. Mà Hạnh Hoa quán bán tốt nhất chính là bánh trung thu vỏ băng, bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng muối. Hạt sen tươi mới được hái xuống, sau khi rửa sạch thì đảo trên bếp cũng có thể phối với vị mặn của nhân lòng đỏ trứng muối. Liều dùng của đường là rất cẩn thận, nhiều một phần thì lại chán, thiếu một phần thì lại nhạt. Một cái bánh trung thu vỏ băng nho nhỏ tinh xảo như vậy ăn vào, vỏ ngoài trắng trong, lòng đỏ trứng hơi mặn, cho dù khuê các rất coi trọng việc ăn uống, cũng có thể không hề gánh nặng ăn hai cái. Ăn ngon lại đẹp đẽ cũng chơi rất vui. Bánh trung thu như vậy, ai không thích? Thường gia bán bánh trung thu bình thường, vừa qua trung thu, liền nhất định không tiếp tục bán bánh. Nhưng bánh trung thu vỏ băng ở Hạnh Hoa quán, sau trung thu đã nổi khắp cả toàn thành. Hầu như mỗi ngày đều có người sắp xếp hàng dài đến mua. Nối liền không dứt khách hàng tuy rằng mang đến rất nhiều bạc nhưng có lúc cũng làm người đau đầu. Bởi vì Nguyệt Nha Nhi thực sự không có đủ nhân lực có thể an bài đi làm bánh trung thu. Nàng chỉ có thể hướng Vu Vân Vụ cầu chi viện hỏi một câu nơi nào có xưởng nhỏ chuyên môn làm bánh trung thu. Vẫn cho nàng hỏi một câu, nhà họ Hứa có một xưởng bánh trung thu nhỏ có ý định qua tay. Địa phương cách hẻm Hạnh Hoa mặc dù có chút xa cách ba con phố. Nhưng xưởng nhỏ ở trước sông tương thông với con sông ở hẻm Hạnh Hoa. Sau khi Nguyệt Nha Nhi đi khảo sát thực địa, lập tức đánh nhịp mua lại xưởng nhỏ này. Vốn dĩ những thợ khéo bên trong xưởng còn đang lo đường sống của mình, bọn họ làm bánh trung thu hơn nửa đời người, ngoại trừ môn thủ nghệ này, cái khác cũng không biết tí nào. Đang lúc bọn họ lo lắng, truyền đến tin tức nói Hạnh Hoa quán Tiêu lão bản tiếp nhận cái xưởng nhỏ này. Người làm việc tự nhiên là chịu không nổi mừng rỡ. Sau khi Nguyệt Nha Nhi tiếp nhận xưởng nhỏ này, ký kết khế thư cùng mỗi một người công nhân. Ngày thứ hai, cái xưởng nhỏ này liền đổi họ Tiêu toàn lực sản xuất bánh trung thu vỏ băng cùng các loại điểm tâm khác. Sau khi mua lại những xưởng nhỏ này, Nguyệt Nha Nhi có thể nói là như hổ thêm cánh, cuối cùng cũng rảnh tay lo những chuyện khác. Mà những công nhân kỳ cựu của Hạnh Hoa quán cuối cùng cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi. Chỉ cần đi đủ 5 ngày, Hạnh Hoa quán công nhân là có thể được nghỉ 2 ngày. Vào lúc này có thể nói là một sự việc mới mẻ. Phải biết ngay cả quan lại trên triều đình cũng không có nhiều ngày nghỉ như vậy. Trừ ra ngày lễ đặc biệt cùng một tuần một ngày nghỉ, các quan lão gia đều phải mỗi ngày đi làm. Ngoại trừ nghỉ ngơi đầy đủ, Nguyệt Nha Nhi không chỉ có cung cấp 3 món ăn, mấy vị công nhân viên kỳ cựu cũng được chia tiền hoa hồng. Lỗ Đại Nữu khi về đến nhà, một ít láng giềng liền lén lút chạy tới hỏi. Nghe nói Tiêu lão bản của ngươi còn cho các ngươi chia hoa hồng. Có việc này sao? Đương nhiên là có. Lỗ Đại Nữu vênh váo tự đắc nói, chỉ có một tháng này, ta đã cầm 3 lượng bạc rồi. Nhiều như thế, Ở trong ánh mắt ao ước của mọi người, Lỗ Đại Nữu dương dương tự đắc, nhà chúng ta lão bản còn nói, nàng sau đó sẽ mở quán cho ta, để ta làm lão bản. Còn có chuyện tốt như vậy. Tin tức này vừa truyền ra, không biết có bao nhiêu người nghĩ đến Hạnh Hoa Quán làm việc. Bọn họ quen với công nhân kỳ cựu của Hạnh Hoa Quán nhờ họ tới nói giúp, nói đến Nguyệt Nha Nhi đều phiền. Bất đắc dĩ, Nguyệt Nha Nhi không thể làm gì khác hơn là chuyên môn sai khiến một người quản lý nhân sự. Để ai tới quản nhân sự đây? Nguyệt Nha Nhi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định để Ngũ Tẩu đến quản. Từ khi Ngũ Tẩu đến Hạnh Hoa Quán, Nguyệt Nha Nhi áp lực liền giảm bớt không ít. Ngũ Tẩu có tuổi, làm người lại đoan chính, bất kể là đối nhân xử thế, vẫn là quản lý việc vặt vãnh, đều ngay ngắn rõ ràng. Đến ngay cả những láng giềng tùy thời đến làm việc ở Hạnh Hoa Quán cũng nguyện ý nghe Ngũ Tẩu, mặc nàng sắp xếp. Nhân tài như vậy, hiện tại có thể để cho nàng đến quản nhân sự. Sau khi đóng cửa, Nguyệt Nha Nhi gọi lại Ngũ Tẩu cùng nàng nói chuyện này. Ngũ Tẩu nghe nàng nói xong, hơi hơi kinh ngạc, nhưng ta chưa từng có từng làm chuyện như vậy. Có ai vừa sinh ra là đã biết làm việc ngay đâu. Nguyệt Nha cổ vũ nàng nói, những ngày qua ngươi làm việc thế nào ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi nhất định làm được, nói thì nói như thế không sai, nhưng ta sợ bỏ lỡ chuyện của cô nương. Ngũ Tẩu trên mặt có chút thần khí tự hào, nhưng không khỏi lại có chút lo lắng, dù sao nàng trước đây có thể quản người, nhiều nhất chỉ là trượng phu của nàng cùng với nữ nhi. Sợ cái gì? Nguyệt Nha Nhi nói, ngươi không tin năng lực của chính ngươi, ngươi còn chưa tin ánh mắt của ta sao? Nói tới phần này, Ngũ Tẩu cũng không phải tính tình khó chịu, suy nghĩ một chút, đồng ý. Như thế này đi, ta trước tiên quản thử trước một lúc. Nếu như có nơi nào làm không được, cô nương lại tìm một người khác. Nguyệt Nha Nhi cười nói gì vậy, có Ngũ Tẩu tọa chấn, tim ta đều yên ổn không ít. Ngươi chỉ cần để ý buông tay ra đi làm việc, có chuyện gì làm khó dễ cùng ta nói một tiếng là được. Còn có một chuyện. Nguyệt Nha Nhi từ trong tay áo lấy ra hai phần khế thư, là lúc đó Ngũ Tẩu cùng Lục Cân ký kết bán thân khế ước, người ở chỗ này của ta tuy rằng trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng trong lòng ta xưa nay đều xem ngươi là trưởng bối. Hai tờ khế ước bán thân này, ta lúc trời vừa sáng đã nghĩ đưa cho các ngươi. Nhưng khi đó hậu sự lão gia của ngươi còn chưa ổn định, Hạnh Hoa Quán này của ta cũng là cái bàn mới dựng, sợ người lạ làm ra biến cố. Nàng đem khế thư hướng về Ngũ Tẩu trong tay nhét, hiện tại được rồi. Hạnh Hoa Quán chúng ta cũng coi như có chút danh tiếng, cho dù là quê nhà của ngươi có nháo tới ta cũng có thể cùng bọn họ đối lập. Phần khế thư này vẫn là ngươi tự mình thu lại thôi. Ngũ Tẩu cầm lại thân khế, tiếng nói chuyện đều có chút nghẹn ngào, cô nương tin chúng ta là thật tốt. Ta nhất định làm việc thật tốt cho cô nương. Chuyện này liền định như vậy. Hạnh Hoa Quán nhận người quan trọng nhất chính là muốn vời một vị vừa có kinh nghiệm nhân phẩm lại tốt làm tiên sinh quản thu chi. Người như vậy rất khó tìm, bởi vì phải yêu cầu khá cao. Từ khi ăn một lần thiệt thòi ở vấn đề dùng người, Nguyệt Nha Nhi hiện tại có thể nói là thả ít chứ không lung tung. Tình nguyện mình khổ cực một ít cũng phải từ từ tìm. Nàng hầu như đã hỏi hết những người thân quen bên cạnh. Lại không nghĩ rằng cuối cùng tiên sinh quản lý Thu Chi lại là người tự tới cửa ứng. Vị tiên sinh quản lý Thu Chi này họ Dư, là khách lần đầu tiên đến dùng cơm ở Hạnh Hoa Quán. Hắn không phải là người địa phương, bởi vì nói chuyện khẩu âm hơi không giống. Thân cao gầy, ăn mặc một bộ quần áo cũ, nhìn bộ dạng cũng không phải dễ gần. Nhưng khi hắn dùng bàn tính lại rất thuận tay. Hạt tính toán một nhóm động trên dưới coi như là rất phức tạp con số, hắn cũng có thể tính được vừa nhanh vừa chuẩn. Chỉ là lúc hắn gầy bàn tính, Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy trên tay phải của hắn thiếu một ngón tay. Sau khi Nguyệt Nha Nhi hỏi hắn quê quán cùng tên tuổi có chút do dự. Bởi vì Dư Hoành dù sao cũng là một người sống, lại không hiểu ra sao thiếu mất một ngón tay. Lỗ Đại Nữu thấy cũng lén lút cùng nàng nói, người này lớn lên hung thần ác sát như vậy, chắc không phải là đào phạm chứ. Để phòng ngừa vạn nhất, Nguyệt Nha Nhi đặc biệt sai người đến nha môn hỏi, tra một chút lai lịch của người này. Bên kia truyền lời tới nói, người có thể dùng, nhưng gốc gác của hắn có chút phức tạp. Dư Hoành này vốn dĩ là đã từng ở trong quân doanh Liêu Đông, cũng coi như là một lương thảo viên nho nhỏ. Hắn cũng không có quan hàm chính thức, cũng không phải quân nhân. Sau đó vị tướng quân mà hắn đi theo chết rồi, hắn cũng ở trên chiến trường bị thương, liền tới đến Kim Lăng, thuê một gian phòng nhỏ để ở. Ở đây cũng đến 4, 5 năm đi, không phạm quá chuyện gì. Đường Khả Lũ nghe nói chuyện này, cố ý chạy tới cùng Nguyệt Nha Nhi nói, người này ta biết nhân phẩm của hắn thì không có lời nào, cũng rất có tài. Ban đầu ta có nghĩ tới hắn, nhưng lo lắng hắn không muốn, nên không cùng ngươi nói. Có người quen người bảo đảm, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng quyết định để Dư Hoành thử một lần. định 3 tháng thời gian thử việc, trong lúc đó vẫn có tiền lương. Dư Hoành đi làm ngày thứ nhất, Nguyệt Nha Nhi gọi hắn trực tiếp đi lâu ngoại lâu. Nói là có chuyện quan trọng, muốn cùng người ngoài nói, để hắn mang theo bàn tính lại đây. Chương 49, đậu phụ thối xào. Lâu ngoại lâu cũng xem như là quán rượu có tiếng lâu năm trong thành, ở bên cạnh sông Tần Hoài. Cửa sổ tầng 2 của họ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy nước sông chậm rãi chảy xuôi, cùng với thuyền chậm chậm đi qua như mây. Tòa tiểu lâu này nội tình cũng rất thâm hậu, có người nói lão bản phía sau là phú hào số 1 số 2 ở Kim Lăng Thành, bởi vậy thực phẩm với rượu bán ra đều vô cùng đắt. Lâu ngoại lâu địa phương lớn, ánh sáng cũng rộng thoáng. Người trong thành muốn bàn chuyện đều thích nói ở đây, bởi vì cảm thấy có thể biểu hiện ra sự xa hoa. Chỉ là Dư Hoành cảm thấy có chút kỳ quái, muốn nói chuyện, vì sao không nói ở Hạnh Hoa Quán. Hắn suy nghĩ một chút, ở trong lòng suy nghĩ, vậy đại khái là người khác tìm Tiêu lão bản hỗ trợ cho nên mới đặc biệt hẹn ở lâu ngoại lâu. Hắn mới đi vào lâu ngoại lâu, liền có tiểu nhị chạy tới cười rạng rỡ tiến lên đón, một đường đưa hắn đến trên lầu ngồi. Tiêu lão bản đã đến, đang ngồi thảnh thơi uống trà. Bên người nàng còn có một tiểu cô nương đang đứng, trang điểm rất phú quý, chỉ là lạ mặt, không có gặp qua ở Hạnh Hoa Quán. Ngồi ở bàn đối diện là một lão bản bụng phệ. Sắc mặt có chút không vui, hiển nhiên là bộ dạng không quá cao hứng. Nhìn bầu không khí này, hình như hai bên đã nói qua một số việc. Nhìn thấy Dư Hoành đến rồi, Tiêu lão bản cười hướng hắn giới thiệu. Vị này chính là Nhứ Nhân cô nương. Nàng vừa chỉ người ngồi đối diện, đây là Trương lão bản. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, từ từ vào chỗ, đem bàn tính đặt ở trên bàn. Trái lại cũng không cần Tiêu lão bản giới thiệu nhiều hơn, vừa thấy bàn tính này, liền biết hắn là tiên sinh quản lý Thu Chi. Khách mời đến rồi, hầu bàn đưa lên một ấm trà mới, vẫn là chén sứ trắng tinh đựng long tỉnh. Hắn lại thay mọi người rót một lượt trà mới, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Âm thanh huyên náo ngoài phòng lập tức biến mất. Nguyệt Nha Nhi đầu ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn, hỏi, nói nhiều như thế, mua hay không mua, Trương lão bản nên nói một lời chắc chắn đi, ta còn có việc. Quản lý Thu Chi này của ta mới vừa xử lý xong một việc chạy tới. Trương lão bản cười khổ nói, ta thành tâm muốn mua một cửa hàng ở dưới này, nhưng là giá tiền này cũng không tránh khỏi có hơi đắt. Tiêu lão bản, ta đã tìm người nghe qua, người lúc đó ở hẻm Hạnh Hoa mua lại này mấy chỗ nhà này, nhiều nhất khoảng chừng 100 lượng bạc một ngôi nhà. Làm sao bây giờ bán đi, ngược lại muốn 200-300 lạng bạc dòng một chỗ. Giá tiền này có thể nói là gấp mấy lần liền. Nghe đến đó, Dư Hoạn có chút rõ ràng. Bọn họ đang nói chuyện mua bán nhà ở hẻm Hạnh Hoa. Nghe cơn giận này, tựa hồ như Tiêu lão bản ở hẻm Hạnh Hoa còn có mấy căn nhà. Nguyệt Nha Nhi uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói. Món tiền này không thể tính toán như vậy. Thời điểm mà ta mua lại mấy gian nhà đấy, hẻm Hạnh Hoa chỉ là một ngõ dân cư bình thường. Mà hiện tại, nơi này vừa nghe tên là biết phố mỹ thực của toàn thành Kim Lăng, giá phòng sao có thể giống như ngày thường được. Người cảm thấy nhà ở chỗ này của ta quá đắt, nhưng là một bên sông Tần Hoài này tuyệt đối có thể bán chí ít 700-800 lạng bạc dòng. So sánh như vậy, ta cảm thấy giá ta ra, đã tính toán phi thường công bằng. Nàng nói xong hai câu này, cũng không làm ngôn ngữ, chỉ là cười tươi tắn nhìn Trương lão bản. Lúc này nghe thấy ngoài cửa có người đang gọi, Tiêu lão bản, công việc của ngươi đã bàn xong xuôi chưa? Sát vách còn có người đang đợi. Nghe xong lời này, Nguyệt Nha Nhi kính ngồi dậy, nói chuyện làm ăn như vậy chú ý chính là ngươi tình ta nguyện. Trương lão bản như cảm thấy như vậy tính không ra, vẫn là suy nghĩ nhiều một chút. Dù sao cửa hàng có thể làm ăn uống cũng rất nhiều. Thấy nàng đứng dậy muốn đi, Trương lão bản ngược lại có chút cuống lên, vội vàng đi theo đến, nói chờ một chút, ta cũng không nói không mua. Hắn vừa tỏ thái độ này, sự tình coi như đã làm được rồi. Song phương quyết định giá tiền một hồi, cuối cùng quyết định lấy giá 320 bán ra phòng ốc này. Đàm xong giá, Trương lão bản thẳng thở dài nói, Tiêu lão bản còn nhỏ tuổi, làm ăn lại thực sự rất lợi hại. Tính toán xong, Dư Hoành theo Nguyệt Nha Nhi đi đến một phòng riêng khác ở lâu ngoại lâu. Đẩy cửa nhìn vào, ngồi bên trong vậy mà lại là Lỗ Đại Nữu cùng với Lỗ Bá. Lỗ Đại Nữu lập tức đứng lên, thân thiết hỏi. Thế nào, hắn đến cùng có chịu hay không mua? Nhứ Nhân vẫn luôn không lên tiếng, lúc này cuối cùng cũng mở miệng, hoảng hốt giống như người đang nói mớ, này thành công rồi. Lỗ Đại Nữu vừa nghe, liền biết sự tình thành, vui vẻ ra mặt gọi tiểu nhị mang món ăn đến. Lỗ Bá cũng rất vui vẻ quay về Lỗ Đại Nữu nói, ngươi nhìn ta đã nói cái gì rồi? Việc mà cô nương muốn làm còn có không làm được. Ngươi chính là lo lắng thừa thãi. Trên mặt tất cả mọi người đều là vui vẻ. Dư Hoành không rõ ý tưởng, chỉ là yên tĩnh nghe. Nhớ nhân tay vịn trước bàn ngồi xuống, vẫn nghĩ thầm Tiêu cô nương, không Tiêu lão bản. Lúc đó ngươi tìm nương tử nhà ta vay số tiền lớn như vậy. Ta còn mắng ngươi, lần này ta mới rõ ràng, hóa ra ta mới là người ngu ngốc. May mà có nương tử nhà chúng ta anh minh, không nghe ta nói chuyện, không phải vậy thì chẳng phải đã bỏ qua một khoản tiền lớn sao. Nguyệt Nha Nhi chỉ cười không nói, nói vốn là do thỉnh cầu này rất đột ngột. Khi đó nhớ nhân cô nương không hiểu cũng là đương nhiên. Nàng suy nghĩ một chút thở dài, kỳ thực mấy chỗ nhà này, hiện tại không nên bán đi, ta nghĩ sau này giá vẫn tăng cao hơn. Chỉ là không có cách nào, trong tay ta thực sự không quay vòng ra được tiền mượn lúc trước cũng nên trả lại. Lúc này mới làm cọc buôn bán này, không phải vậy, bây giờ tất cả đều giữ lại, thu tiền thuê, chờ lại quá mấy năm. Giá phòng tăng cao, lại bán đi, đó mới là gấp mấy lần lợi nhuận. Như vậy đã rất được rồi, ai biết được sau này đâu, giá là tăng hay là không đây. Lỗ Đại Miễu trong tay nâng chén trà cùng cùng kính kính, đặt trên bàn trước mặt Nguyệt Nha Nhi. Xà không biết thế nhưng mấy năm qua, giá đất hẻm Hạnh Hoa nhất định sẽ tăng lên. Nguyệt Nha Nhi nhắc nhở, ngươi đừng quên, Lý Chi Phủ liên hợp với mấy vị quan nhân ở huyện Nha, đều mua nhà ở Hạnh Hoa, bọn họ mới sẽ không trơ mắt nhìn giá phòng nơi này cứ vậy mà tụt xuống. Nguyệt Nha Nhi nhìn về phía Dư Hoành, hỏi, Dư tiên sinh thấy thế nào đấy? Dư Hoành đem chuyện hôm nay nghe thấy, ở trong lòng nghĩ lại một lần, khẽ vuốt cằm, ván cờ này của Tiêu lão bản, sợ là đã bày ra từ rất sớm rồi. Hắn lần đầu đường hoàng mà đánh giá thiếu nữ trước mắt này một lần, hoàn toàn không nghĩ ra nàng lớn tuổi như vậy, tại sao lại nghĩ ra loại biện pháp kiếm tiền này. Lẽ nào nàng thực sự là người trời sinh đã biết làm ăn? Nguyệt Nha Nhi không tỏ rõ ý kiến, chỉ là hỏi hắn tiên sinh nghĩ như thế nào vậy? Giá đất hẻm Hạnh Hoa gần nhất nhất định sẽ không dừng. Dư Hoành như chém đinh chặt sắt nói, không trách ta nghe nói đằng trước hẻm Hạnh Hoa còn muốn xây dựng lại một đạo quan khác. Sợ là cũng đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, vì hấp dẫn càng nhiều người đi tới nơi này. Là ý này, Dư tiên sinh là người thông minh. Từ lúc ở hẻm Hạnh Hoa, lần đầu tiên nhìn thấy Yến Vân Lâu. Nguyệt Nha Nhi trong lòng đã có ý nghĩ nâng giá phòng lên như khu này, giống như dây leo ngày xuân không ngừng sinh sôi. Nói đến cái này cũng là gia truyền bản lĩnh, gia gia của Nguyệt Nha Nhi, lúc trước chính là làm bất động sản mà lập nghiệp. Tưởng phải hoàn thành cái kế hoạch này cần rất nhiều bạc, Nguyệt Nha Nhi trong tay lại không có nhiều tiền như vậy. Nàng chỉ có thể khắp nơi đi gom góp tài chính, những ngày đó ở bên ngoài chạy khắp nơi, chính là vì chuyện này. Nhận tiền dư của người quen làm vốn khởi nguồn, thuyết phục Thiết Lệnh Khương thêm vào một bút đầu tư lớn là một việc khó khác. Ngoài ra, Nguyệt Nha Nhi còn phân biệt hướng Liễu Kiến Thanh cùng Đường Tiên Sinh tranh thủ đầu tư. Sau khi gom đầy đủ tiền, vì cho mình nhiều tranh thủ một phần bảo đảm, Nguyệt Nha Nhi còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết lại bản kế hoạch này, nộp cho Lý Chi Phủ xem. Triều đại bổng lộc cũng không cao, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lý Chi Phủ nhận ý nghĩ này của nàng. Trong bóng tối, cho Nguyệt Nha Nhi rất nhiều chống đỡ. Lúc này mới có Hạnh Hoa đăng hội và Tiết Mỹ thực thanh thế lớn như vậy. Nhà mua lại tiếng tăm cũng đánh ra ngoài. Nguyệt Nha Nhi liền trăm phương ngàn kế muốn gây nên nhiệt tình đầu tư mở cửa hàng ở hẻm Hạnh Hoa của mọi người. Vào lúc này, bảng hiệu Yến Vân Lâu đã đổi thành chữ rời. Vốn là Yến Vân Lâu trưởng quỹ, cũng là một người thích khoe người, há mồm ngậm miệng chính là đầu bếp nhà ta là đi ra từ Hạnh Hoa quán. Ở nơi đó mở cửa tiệm không bao lâu ta liền kiếm lời rất nhiều tiền. Nguyệt Nha Nhi liền căn cứ hắn, nho nhỏ đổ thêm dầu hỏa vào quán ăn bán đồ ăn ở hẻm Hạnh Hoa bắt đầu lan truyền tin tức ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng cũng trợ giúp những quán nhỏ tự tới hẻm Hạnh Hoa tổ chức bọn họ thành nhóm có kích thước cố định. Lúc Hạnh Hoa đăng hội, Nguyệt Nha Nhi lại cố ý lập một trò thu thập con dấu khắp hẻm, thu thập đủ có thể nhận thưởng. Phải biết chỗ du khách thu thập những con dấu kia chính là ở những cửa hàng đang chờ bàn ra. Vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ kém gió đông. Mọi người tán đồng với mỹ thực ở hẻm Hạnh Hoa chính là làn gió cổ động này. Nguyệt Nha Nhi lại kiên trì đợi một tháng, lúc này mới đem phòng ốc bán ra cùng tin tức cho thuê thả ra. Nàng bán ra mấy tòa nhà thu lại vốn, còn lại liền giữ lại thu tiền thuê. Ngày hôm nay bán ra chính là một cửa hàng định bán ra cuối cùng. Mấy ngày liền khổ cực cuối cùng giai đoạn tính toán này cũng hạ dấu chấm kết, cũng coi như là có một cái kết quả tốt. Mượn tới tiền trả hết nợ, Nguyệt Nha Nhi về đến nhà chỉ cảm thấy một thân ung dung. Đừng thấy nàng ở trước mặt thề son sắt nói giá phòng ở hẻm Hạnh Hoa nhất định sẽ tăng lên. Kỳ thực trong lòng Nguyệt Nha Nhi cũng không chắc chắn. Những ngày qua nàng đến cả ngủ cũng ngủ không ổn, chớ nói chi là tự mình xuống bếp cấp nấu ăn cho bản thân. Bây giờ có thời gian rảnh rỗi, Nguyệt Nha Nhi ở bên trong nhà bếp nhỏ tìm trái tìm phải, nhìn có nguyên liệu gì để nấu ăn. Nàng tìm ra một cái bình nhỏ, mới vừa mở ra nhìn, đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Suýt chút nữa đã quên, nàng lúc trước còn làm đậu phụ thối. Nói tới là đậu, màu sắc ở các nơi cũng không giống nhau. Giống như đậu ở Thiệu Hưng, chính là màu vàng, mới nhìn là màu sắc đậu đã chiên mà màu sắc đậu Trường Sa lại là đen thùi, điều này là bởi vì do nước đã nhuộm màu qua. Nguyệt Nha Nhi ướp muối đậu phụ thối, chính là loại đậu phụ vỏ ngoài màu đen này. Sau khi lấy đậu phụ thối ra, ngâm trong chậu nước sạch rửa sạch lớp nước muối dư đi, để ở một bên chuẩn bị. Đun nóng một chảo dầu chờ đến khi dầu cực nóng thì dùng đũa chúc gắp từng miếng đậu vào. Từng bọt dầu nổi lên, vỏ ngoài đậu phụ cũng theo đó mà dần vàng và giòn. Đậu phụ bắt đầu dần dần phồng to, không ngừng xoay vòng trong chảo dầu. Đậu phụ đã rán xong, lấy ra cho róc dầu. Để ở trong bát dùng chiếc đũa đâm ra một cái lỗ nhỏ, lớp bên trong vẫn là màu trắng trẻo non nớt. Rót vào một thìa nước ấm đã pha qua, lại vẩy lên một ít hành lá hoa, lá rau thơm. Chỉ tiếc lúc này cây ớt vẫn không phổ biến, không có cây ớt đỏ làm nền, thoáng khuyết thiếu một phần hương vị. Nguyệt Nha Nhi cắn một miếng đậu phụ rán cũng không tệ lắm, ngoài giòn trong mềm, nước ấm cũng thấm vị vào. Lúc nàng đang ăn, Ngũ Tẩu cùng Lục Cân vây quanh ở bên ngoài nhà bếp nhìn, không nói được là do mùi thối kéo tới hay do mùi thơm kéo tới. Nguyệt Nha Nhi cho các nàng mỗi người gắp vài miếng, Ngũ Tẩu có chút ăn không quen, nhưng Lục Cân lại ăn được sạch sành sanh. Đến cuối cùng, thành Ngũ Tẩu nhìn Nguyệt Nha Nhi cùng Lục Cân ăn. Nàng thấy Nguyệt Nha Nhi còn mặc một bộ váy cũ cười nói cô nương bây giờ đã có tiền rồi, nên mua bộ đồ mới thôi. Nguyệt Nha Nhi nghĩ tới một chuyện, đúng đấy, ta ngày mai muốn đi lên phố. Nàng xác thực có một thứ muốn vội vã mua, nhưng cũng không phải xiêm y. Chương 50, mì lạnh nướng. Một đợt mưa thu và một đợt gió lạnh. Ngô Miễn từng đọc một lần cuốn Trung Dung, thả bút lông trong tay xuống, liền nghe thấy tiếng nước mưa rơi trên lá ngoài cửa sổ tí tách vang vọng. Mây đen âm u, dày đặc trên bầu trời. Hắn nhìn cơn mưa này có chút xuất thần. Từ mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đóng cửa đọc sách không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ chờ đợi đến ngày mùng 9 mỗi tháng, Nguyệt Nha Nhi nhất định sẽ mang theo rượu ngon thức ăn ngon đến Ngô gia cùng dùng cơm với phụ tử bọn hắn. Nàng những ngày qua hình như đặc biệt bận rộn, cho dù là tới dùng cơm cũng chỉ là vội vã ăn cho qua rồi đi. Ngày hôm nay chính là ngày mùng 9. Ngày hôm nay nếu trời mưa, Nguyệt Nha Nhi hôm nay sẽ không phải đến chứ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đứng lên, đi tới trong sân, đứng dưới hiên nhìn ra bên ngoài. Trời mưa rất lớn, giống như một bức rèm che lại trước mắt. Có mấy hạt mưa rơi xuống đất, làm thành một vũng nước mưa, bắn lên xiêm y của hắn, man mát. Hắn cứ như vậy, một mình đứng một lúc, rất xa nhìn thấy một cây ô màu đỏ, nhảy nhót trong mưa bụi. Là Nguyệt Nha Nhi. Ngô Miễn thấy, vội vã cầm lấy một cái ô, đẩy cửa đi ra ngoài đón. Nàng đeo lấy một cái hộp dài, rất lớn, nhìn có vẻ rất nặng, không biết là cái gì. Vừa thấy được Ngô Miễn, Nguyệt Nha Nhi liền oán giận nói, hôm nay trời mưa thật to. Cái ô nhỏ màu đỏ của nàng có dáng vẻ rất ưa nhìn, nhưng lại hơi bé. Vì không để cho đồ nàng đeo phía sau bị ướt, Nguyệt Nha Nhi không thể làm gì khác hơn là nghiêng ô về phía sau, mưa hắt ướt gần nửa xiêm y. Lập tức đổi ô giấy dầu trong tay mình cho nàng, không nói lời gì, nhận lấy vật kia, chờ khi quay lại dưới hiên, Ngô Bá cũng ra đón. Mưa lớn như thế, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến. Hắn một bên đưa lên một bát trà nóng, vừa cùng Nguyệt Nha Nhi nói chuyện. Nguyệt Nha Nhi cười cợt xoa xoa giọt nước mưa trên tóc, cũng không phải là mưa rất lớn, hiếm khi được rảnh rỗi. Ngô Miễn từ trong phòng bếp bưng một chậu nước nóng ra, lại cầm một cái khăn mặt sạch sẽ, bảo nàng rửa tay. Không vội vã, ta mang theo đồ tốt cho ngươi, xem như là quà tặng sinh nhật năm nay. Ngô Miễn sinh nhật là tháng 11, đã rất gần, nhưng nhà bọn họ không quen tặng quà. Thường ngày đến lúc sinh nhật, Ngô Bá đều sẽ đến nhà bếp làm cho hắn một bát mì trường thọ, bên trên bỏ thêm hai quả trứng gà, ăn kèm với mì trường thọ cũng coi như là quà sinh nhật. Quà tặng sinh nhật này, hắn nghe nói có mấy người có, nhưng hắn xưa nay cũng chưa từng được nhận, vì thế cũng chưa từng có suy nghĩ đến thứ này. Đầu hạ là sinh nhật Nguyệt Nha Nhi, hắn cũng không biết nên đưa gì, nghĩ một lúc lâu, đàng hoàng vào nhà bếp làm một bát mì trường thọ. Lúc này đến sinh nhật hắn, Nguyệt Nha Nhi lại nói muốn đưa quà sinh nhật cho hắn, thứ kia vừa nhìn đã biết rất nặng. Ngô Miễn nhất thời có chút bối rối, nàng sẽ đưa cho mình thứ gì đây? Nguyệt Nha Nhi trịnh trọng cầm đồ đưa đến tay Ngô Miễn. Ngươi mở ra nhìn một chút đi. Ngô Miễn có chút eo hẹp mở thứ kia ra. Vậy mà lại là một cái đàn cổ. Đó là một cái đàn cổ phục hy, sơn màu đen, hình thức rất đơn giản. Tại sao lại đưa cho hắn một cái đàn cổ? Ngô Miễn có chút không hiểu, bởi vì hắn không biết đàn. Hắn đang muốn đem nghi vấn nói ra khỏi miệng, Ngô Bá ở một bên nhìn khóe mắt đã ưa tát. Ngô Bá đi tới, nhẹ nhàng gảy dây đàn, động tác rất nhẹ nhàng. Miễn ca nhi, cầm này chính là cái ta nói với ngươi, cây cầm mà nương ngươi thích nhất lúc đó. Năm xưa, Ngô Miễn mẫu thân tự chuộc thân, gả cho Ngô Bá. Vì tập hợp đủ tiền chuộc thân, nàng đem gần như tất cả đồ đạc trên người bán ra ngoài, bất kể là trân châu bảo ngọc vẫn là tơ lụa, hoặc là cây đàn cổ mà nàng yêu thích này, toàn bộ đều bán. Chỉ để lại một cây châm hoa đào gỗ không đáng giá bao nhiêu. Kỳ thực những thứ đồ để mặc kia, nàng cũng không phải rất để ý. Đau lòng nhất trái lại là cây đàn cổ này, nhưng mà nàng vẫn đem đàn cổ bán ra ngoài. Ngày thành thân hôm ấy, Ngô Bá đã từng thề với nàng, ngày sau hắn phát đạt nhất định sẽ mua lại cây đàn cổ này. Nàng cười nói, được, nhưng là nàng cho đến chết cũng chưa từng gặp lại cây đàn cổ này. Trầm tư trong chuyện cũ, Ngô Bá suýt chút nữa rơi lệ, tốt xấu cũng nhịn xuống, nghẹn ngào hỏi, Nguyệt Nha Nhi, ngươi làm sao lại biết cây cầm này? Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy hắn thần thái, bất giác có chút hoang mang, sợ mình lòng tốt làm sai, vội vã đứng lên để giải thích nói. Ta lần trước, cùng Liễu Kiến Thanh nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình nói tới mẫu thân Ngô Miễn. Sau đó nàng nói cho ta, lúc đó Ngô Bá mẫu có tài đánh đàn là tuyệt nhất. Có rất nhiều người muốn mua cây đàn cổ trên tay nàng. Ta vào lúc ấy liền ghi tạc trong lòng, gần nhất thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi, hỏi thăm xung quanh cuối cùng cũng mua về được. Ngô Bá nghe xong, không nói gì nữa chỉ là vội vã gật gật đầu, lảo đảo trực tiếp đi vào trong phòng bếp. Tiếng mưa rơi bỗng nhiên lớn lên, Ngô Miễn hơi khẽ nhúc nhích dây đàn, mặt mày hắn buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên cùng Nguyệt Nha Nhi nói. Đáng tiếc ta lại không biết đánh đàn. Vừa nãy thấy thần thái Ngô Bá, Nguyệt Nha Nhi thấy cái này đàn cổ nhất định có thể lưu lại một chút chuyện thương tâm, trong đầu cũng có chút thấp thỏm. Vào lúc này thấy tâm tình Ngô Miễn vẫn còn bình thường, không khỏi thở ra một hơi. Ta biết một chút đàn cũng không tốt lắm, người muốn nghe một chút sao? Trước khi Nguyệt Nha Nhi xuyên không, lúc còn là học sinh, đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều học một chút. Nhưng là có thể kéo dài kiên trì học chỉ có môn quốc họa này. Giống như đàn cổ, nàng lúc đó nhìn cảm thấy rất phong nhã, liền quấn quýt lấy người nhà, mời cho nàng một vị danh sư đàn cổ, nhưng mà học không quá 3 tháng liền bỏ qua. Cây đàn cổ mua về cũng treo trên tường, cũng chưa từng lấy xuống. Cho nên mới nói biết đánh là biết một chút chí ít còn nhớ phổ nhạc như thế nào, nhưng dù là nửa bài, thậm chí ngay cả nửa bài cũng không có. Ngô Miễn nhìn nàng một cái, từ đàn cổ một bên tránh ra, nói thật vinh hạnh. Nơi này cũng không có kệ để cầm đường hoàng ra dáng, Nguyệt Nha Nhi trước tiên đặt lên bàn thử một chút cảm thấy không tiện tay, liền đơn giản đem đàn cổ đặt ở trên đầu gối. Nguyệt Nha Nhi nhiều năm chưa chạm vào cầm như vậy, nàng có thể nhớ tới một số thứ cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ những nốt cơ bản, cũng chỉ có một bài Mai Hoa Tam Lộng đã được đơn giản hóa. Vậy thì đánh bài này đi. Gảy mấy âm, nàng liền dừng một lúc muốn suy nghĩ một chút thử một lần, mới nhớ tới tiếp theo nên ấn vào dây nào. Tự nàng nghe tiếng nhạc cũng cảm thấy vô cùng thê thảm, giả vờ trấn tĩnh mà đen. Nhưng Ngô Miễn lại nghe rất chăm chú, phảng phất như đang nghe người có quyền gảy đàn. Gảy thử nhiều lần, cuối cùng Nguyệt Nha Nhi cũng gảy được một khúc hoàn chỉnh, thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay đầu lại, lại phát hiện Ngô Bá chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cửa phòng bếp nghe rất chăm chú. Đàn cũng rất khá, hắn khích lệ nói, Nguyệt Nha Nhi cho dù có da mặt dày cũng không dám nói vừa nãy nàng đàn rất tốt, lúng túng cười một cái. Sau khi ăn xong cơm tối, Ngô Miễn theo thường lệ đưa nàng trở về. Mưa rơi vào lúc này cũng nhỏ đi một chút. Bây giờ hẻm Hạnh Hoa đã không còn là một mảnh đen kịt nữa, ven đường cứ cách một đoạn đường, liền có một cây đăng ánh nến tuy rằng tương đối tối, nhưng tốt xấu có thể soi sáng con đường phía trước. Một đường đi, cho dù là trời mưa xối xả, người tới dùng cơm vẫn nối liền không dứt. Có thể thấy được nơi này thực sự đang phát triển. Cây cầm này có lẽ giá cả khá đắt, Ngô Miễn nhẹ giọng hỏi. Vẫn còn ổn, Nguyệt Nha Nhi dừng dưng như không nói, ta hiện tại có tiền, mua được. Nhìn bộ dạng tiểu kiêu ngạo này của nàng, Ngô Miễn không khỏi cười lên. Được rồi, tiểu phú bà. Hắn hiếm thấy trêu ghẹo nói, vì thế ngươi đến cùng đã bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Nguyệt Nha Nhi đang muốn thuận miệng nói một con số cho qua, lại nghe Ngô Miễn nói coi như ngươi không nói cho ta sau đó đi hỏi người khác cũng biết tội gì phiền phức như vậy. Hắn là người thật sự sẽ làm như vậy. Không có cách nào, Nguyệt Nha Nhi không thể làm gì khác hơn là nói số tiền mua cầm thực sự cho hắn nghe. Đắt như vậy sao? Ngô Miễn hơi nhíu nhíu mày, coi như ta nợ ngươi. Nói cái gì nợ hay không nợ? Nguyệt Nha Nhi hơi xoay ô, giọt nước mưa trên ô nhanh chóng xoay chuyển, ngươi thích là tốt lắm rồi. Ngô Miễn gật đầu, không lên tiếng, hắn ở trong lòng âm thầm nhớ rồi, ngày sau nhất định phải đối tốt với Nguyệt Nha Nhi gấp đôi. Trở lại Hạnh Hoa quán, Ngũ Thầu bận bịu ra đón, đối Nguyệt Nha Nhi nói, Liễu cô nương đến rồi, còn truyền một số thứ đến, bảo là muốn ở nơi này. Nguyệt Nha Nhi nghe xong, trở về nhà vừa nhìn, quả nhiên thấy bên trong nhà chính chất đầy dương, vừa mới nhìn thì thấy giống như đồ cưới. Liễu Kiến Thanh đang ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn qua ảnh chiếu trên gương, nhìn thấy nàng trở về, nói ta cuối cùng cũng thu thập đủ tiền chuộc thân, thế nhưng cũng không địa phương đi, liền đến nhờ vả ngươi hai ngày. Nguyệt Nha Nhi nhìn một chút dương bên trong nhà chính, ngươi xác định là nhờ vả ta hai ngày. Ai nha cũng không sai lắm, nói thế nào ta cũng là cổ đông của Hạnh Hoa quán nha. Nàng luôn luôn là người kiêu ngạo, vào lúc này lại giả bộ tiểu thiếp, nhìn lại hơi có chút điềm đạm đáng yêu, ngươi nhìn Ngũ Tẩu cùng Lục Cân các nàng cũng có thể ở nơi này, ta tại sao không thể? Ta cũng không phải là ở không chỗ này, ta sướng khúc cho ngươi, có được hay không? Nàng kéo ống tay áo Nguyệt Nha Nhi, nhẹ nhàng lung lay. Như thế này thì ai chống lại được, Nguyệt Nha Nhi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng để Liễu Kiến Thanh tạm thời ở lại. Vốn dĩ là trong nhà nàng còn có hai gian phòng trống, có thể lấy ra Liễu Kiến Thanh ở. Đừng thấy Liễu Kiến Thanh bình thường là bộ dạng mắt cao hơn đầu, nếu thật sự ở chung một chỗ với nàng, lại phát hiện nàng là người rất dễ thân cận. Thích ở trong phòng của mình cũng không cãi nhau, cũng coi như là bạn cùng phòng vô cùng tốt, nàng ngược lại cũng sẽ không nuốt lời. Lúc đến bữa tối, sẽ ở trong cửa hàng đàn hát ba thủ bốn khúc. Mỗi khi đến lúc này, Hạnh Hoa quán bên trong sẽ đứng đầy người. Chỉ có một việc không được tốt chính là mỗi lần lúc Nguyệt Nha Nhi ăn đồ ăn, nàng đều sẽ vô cùng đáng thương nhìn, muốn ăn lại không dám ăn. Căn cứ ý nghĩ quan tâm yêu thương bằng hữu, Nguyệt Nha Nhi thẳng thắn sẽ nhân lúc buổi tối nàng ta đi ngủ, lén lút đến bên trong nhà bếp nhỏ làm đồ ăn, dù sao nàng cũng luôn luôn ngủ rất sớm. Tối hôm đó, Nguyệt Nha Nhi lại lén lén lút lút ở bên trong nhà bếp nhỏ nấu đồ ăn. Hương vị xuyên thấu qua cửa gỗ tản ra ngoài, khắp phòng đều ngửi thấy. Liễu Kiến Thanh nằm ở trên giường, vốn là đã nghỉ ngơi, nhưng ngửi thấy mùi thơm này, vẫn cứ trằn trọc chờ mình. Trong ngày thường Nguyệt Nha Nhi làm gì đó, thơm thì có thơm, nhưng cũng chỉ là hương vị nhàn nhạt, mà hôm nay hương vị lại kéo dài rất lâu, rất nồng nặc. Nàng nghĩ thầm ta liền đi xem một chút, không ăn cũng không có quan hệ gì. Nàng liền đứng dậy, đi về hướng nhà bếp nhỏ. Ngươi lại đang làm món gì vậy? Nguyệt Nha Nhi quay đầu lại thấy là Liễu Kiến Thanh. Chính là mì lạnh nướng. Mì lạnh còn có thể nướng ăn. Liễu Kiến Thanh đến gần nhìn, chỉ thấy kệ bếp thượng bày đặt một cái đĩa nhỏ, nhìn giống như là tinh bột mì cuộn lại, nướng đến khô vàng. Vật này làm sao có thể thơm như vậy? Ta liền ăn một miếng nhỏ, chắc sẽ không sao đâu. Liễu Kiến Thanh gắp một đũa ăn, quay qua mì lạnh nướng, đặc biệt mềm, vị rất tốt nha. Bên trong mì lạnh có một lớp trứng gà tăng thêm mùi thơm. Bên trong mì lạnh còn có thịt sớm đã nướng đến vô cùng thơm, hơi có mỡ. Nàng ăn một đũa, không nhịn được lại gắp một cái. Mỹ thực trước mặt vẫn là ăn trước rồi lại giảm béo thôi. Chương 51, xương sườn của Liễu Thị. Cái gọi là bạn nhậu tự nhiên là muốn cùng ăn thịt cùng uống rượu mới có thể mở ra một đoạn hữu nghị. Nguyệt Nha Nhi cùng Liễu Kiến Thanh ăn xong mì lạnh nướng, lại cùng rót một cốc trà sữa uống. Sau một trận ăn ăn uống uống, một ít cảm giác xa cách giữa hai người cũng kéo gần thêm không ít. Ban đêm cuối thu tiết trời mát mẻ, lá cây ngoài cửa sổ bị gió lạnh thổi lao xao. Hai người vây quanh kệ bếp, ánh sáng củi lửa chiếu sáng ấm áp. Liễu Kiến Thanh cảm khái nói, ta đã lâu không có ăn đồ ăn vặt như vậy. Ngày hôm nay có thể ăn thật nhiều. Người ăn được nhiều như vậy, vậy thì thùng cơm của ta cũng không được. Nguyệt Nha Nhi phản bác, bởi vì thực tế tối nay nàng chỉ làm có ba cái mì lạnh nướng, đã không ăn, ngay cả trà sữa cũng là vội vã uống hai ngụm liền dừng lại. Liễu Kiến Thanh cười hì hì, duỗi ra một ngón tay chạm nhẹ lên trán Nguyệt Nha Nhi, đúng nha thùng cơm nhỏ. Tốt người đang bắt ta làm trò cười. Nguyệt Nha Nhi tức giận đi chọc ngứa nàng. Liễu Kiến Thanh sợ ngứa, nhanh chóng trốn về sau cười khanh khách. Hai người cười đùa, chơi mệt rồi, hai người liền từng người ngồi ở trên băng ghế nhỏ sưởi ấm. Liễu Kiến Thanh thở dài một tiếng, những ngày qua ta cũng không biết phải làm những gì. Từ trước kia mỗi ngày vừa mở mắt đã nghĩ xem còn bao nhiêu tiền nữa mới đủ tiền chuộc thân của ta, nhưng hôm nay đã chuộc thân được rồi thì lại không biết nên làm cái gì mới được. Ta thấy ngươi mỗi ngày bận bịu, có lúc còn có chút ước ao. Ta có cái gì mà ước ao? Nguyệt Nha Nhi cười nói. Ngươi sinh ra xinh đẹp như vậy, bây giờ lại khôi phục tự do, hơn nữa còn có một ít tiền tích trữ, chuyện rất tốt mà. Có thể so với ta lúc mới bắt đầu tốt hơn nhiều. Nơi nào mà được, Liễu Kiến Thanh phủi nàng một chút, đưa tay ra sưởi ấm, miễn cưỡng nói, kỳ thực cũng không có thiếu người nói muốn chuộc thân cho ta, còn nói cái gì mà thành thân thì sẽ cho ta làm chính thê, nhưng ta không tin. Những năm qua ta thấy nhiều người như vậy, nghênh đón đưa tới hơn nhiều, cũng biết mấy được phần chân tâm giả ý. Ta cảm thấy dựa vào lời chót lưỡi đầu môi của nam nhân mà sống qua ngày còn không bằng giống như ngươi vậy, tự lập môn hộ sống tự do tự tại. Ngữ khí của nàng hơi hơi thương cảm, giống như đang nhớ chuyện từ rất lâu về trước, lúc ta 5 tuổi đã bị bán vào hẻm hai cầu thập tứ, vào lúc ấy phụ mẫu của ta đều mất rồi, là đại bá ta đem ta bán đi. Nếu như ta lúc ấy có thể lớn như ngươi bây giờ. Tùy tiện làm gì, dù cho là làm nữ kiệu phu cũng có thể tốt hơn so với việc ở cái nơi tối tăm kia. Nguyệt Nha Nhi nhìn bộ dạng nàng buồn bã ủ rũ, suy nghĩ một chút cùng nàng nói, ngươi thật sự muốn tìm cho bản thân chút chuyện làm sao? Dĩ nhiên muốn, bạc ta mang đến cũng không thể sống hết đời nha. Trái lại ta có ý này, ý định gì, chắc không phải muốn ta mỗi ngày ở trong cửa hàng sướng khúc chứ? Liễu Kiến Thanh bĩu môi, kỳ thực ta không phải rất thích sướng khúc. Nguyệt Nha Nhi lắc đầu một cái, nói, không phải cái này. Ta nhớ tới ngươi đã từng làm trà bông vô cùng tốt, là ngươi tự mình nghĩ biện pháp sao? Đúng nha, vốn là vì vóc người thon thả cũng không thể ăn cái gì. Quanh năm suốt tháng thường không được thức ăn mặn cũng không dám ăn, mẫu thân cũng không cho ăn. Ta chỉ có thể cân nhắc trước làm ra trà bông để bớt thèm. Hình như vậy cũng rất tốt. Nguyệt Nha Nhi nghiêm túc nói, ngươi chỉ bằng bản thân là có thể làm ra trà bông, vậy còn những đồ ăn vặt khác có thể nghĩ ra không? Ta nghĩ cách làm thức ăn. Liễu Kiến Thanh có chút nửa tin nửa ngờ. Thử một lần đi, Nguyệt Nha Nhi khuyên nhủ, vốn dĩ là quán của ta sau này cũng phải thêm món mới, ngươi nếu như có thể làm ra một món điểm tâm ăn rất ngon, như vậy ta có thể để cho ngươi đi làm điếm trưởng ở chi nhánh. Có chuyện tốt như vậy à? Tại sao lại không có? Nguyệt Nha Nhi đứng lên đến vươn người một cái. Ngươi tự mình nghĩ đi, nếu thật sự nghĩ tới cái gì, liền ở nhà bếp nhỏ thử xem, vật liệu gì ở nơi này đều có. Ta bận bịu lâu vậy rồi. Nguyệt Nha Nhi nói tiếp, mặc kệ, ngược lại mấy ngày nay ta muốn nghỉ ngơi tốt một chút. Đồng thời suy nghĩ một chút chi nhánh Hạnh Hoa quán nên đặt ở đâu. Vì thế này, chừng 10 ngày, ta đại khái đều ở nhà, ngươi nếu có ý kiến gì, trực tiếp cùng ta nói là được. Nguyệt Nha Nhi nói xong, ngáp một cái, được rồi, canh giờ cũng không còn sớm, ta đi ngủ trước. Mai ngươi dậy sớm, suy nghĩ một chút nữa đi. Bận bịu nhiều ngày như thế, Nguyệt Nha Nhi thực sự rất mệt. Vì thế gần nửa tháng này, nàng hầu như không có tiếp tục đi làm việc quan trọng gì, trái lại là ở nhà ăn ăn uống uống, hoặc là đến vùng ngoại ô chơi. Cũng coi như là trôi qua một ngày nhàn rỗi. Chờ đến hạt dẻ héo, lá cây cũng úa hết, mùa đông liền đến. Phố Mỹ thực hẻm Hạnh Hoa, bây giờ cũng gần như có chút dáng vẻ. Từ tháng trước lục tục có vài quán cơm khai trương ở hẻm Hạnh Hoa, chuyện làm ăn đều rất tốt. Dần dần, đám người ở phụ cận cũng tập thành một thói quen, một khi muốn ra ngoài đi ăn đồ ăn, nhưng lại không biết nên ăn cái gì, đều sẽ đi về phía hẻm Hạnh Hoa. Dù sao trên con đường này muốn ăn cái gì cũng có cao cấp, ví dụ như Hạnh Hoa quán tiện nghi tựa như quán cơm bình thường, nếu là trong túi ít tiền, liền có thể mua đồ ăn ở quán nhỏ ven đường. Ngược lại bên trong hẻm Hạnh Hoa, đồ ăn rực rỡ muôn màu, luôn có thể chọn ra một món yêu thích. Không tới thời gian một năm, con hẻm vốn dĩ chỉ là con hẻm dân gian bình thường này, lắc mình biến hóa trở thành một con phố mỹ thực. Liền ngay cả phường môn vừa bắt đầu ở phố Hạnh Hoa, nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời này, cũng bắt đầu động nổi lên ý nghĩ kinh thương. Có chút người có đầu óc bắt đầu biến nhà mình thành cửa hàng. Ví dụ như vị phu nhân có gương to kia, nàng lúc trước là người đầu tiên đem tiền đến Hạnh Hoa quán kiếm lời một số lớn lợi tức, bây giờ lại gióng trống khua chiêng mở ra một quán cơm chuyên môn bán thịt vịt. Còn cố ý gửi thiệp mời Nguyệt Nha Nhi qua thưởng thức. Nguyệt Nha Nhi cũng nhìn qua, vừa đi vào cửa hàng, trước mặt nhìn thấy từng hàng thịt vịt nướng treo trên móc dáng dấp rất đồ sộ. Mặc kệ ai tới, vừa thấy liền biết đây là một cửa hàng chuyên môn bán canh vịt, vịt muối, vịt nướng. Cửa hàng này của nàng vừa mở, chuyện làm ăn lập tức nóng nảy lên. Dù sao, bách tính Kim Lăng thật sự rất thích ăn vịt. Chuyện làm ăn náo nhiệt như vậy, tiền thuê thu vào của Nguyệt Nha Nhi cũng từ từ nhiều lên. Nàng tính toán qua loa một chút, từ mấy ngày nay, nàng thu vào đại khái chia làm 4 bộ phận. Phần to lớn nhất đương nhiên chính là từ chuyện làm ăn ở Hạnh Hoa quán, thứ yếu chính là từ xưởng bánh ngọt lúc trước còn có một phần của Lỗ đại nữ bán dưới hiên Song Hồng lâu, nàng rất kiên cường, tự móc tiền túi mời hai người, thuê gian cửa hàng nhỏ ở phố Trường Nhạc, địa phương không lớn, chỉ đủ thả một quầy hàng, ở hai người chuyên môn làm chút kinh doanh cao cấp. Ngoài ra còn có một khởi nguồn rất lớn ở hẻm, chính là tiền thuê nhà của mấy quán cơm ở hẻm Hạnh Hoa. Tính toán qua loa một chút, Nguyệt Nha bây giờ đã có 800 lạng bạc ròng. Có nhiều tiền như vậy cũng không thể bỏ không, nhất định phải nghĩ cách làm sao tiếp tục mở rộng kinh doanh. Nhưng là nên mở rộng kinh doanh cái gì? Nguyệt Nha Nhi có hai ý nghĩ, cái thứ nhất là tiếp tục mở chi nhánh Hạnh Hoa quán. Lại có thể giống như Song Hồng lâu, tìm một chỗ, hoặc mua hoặc thuê, mở chi nhánh Hạnh Hoa quán. Đây là con đường bình thường, cũng có thể được, chỉ là tiền cần tập trung vào khá lớn. Cứ như vậy, vốn lưu động trong tay Nguyệt Nha Nhi sẽ cực kỳ có hạn, nếu như ngày sau có cơ hội cực tốt chỉ sợ muốn vì thiếu tiền mà bỏ qua. Một biện pháp khác chính là giống như cách làm của Lỗ đại nữ. Không mở quán lớn, mà mở quán nhỏ. Tuy rằng cửa hàng không quá xa hoa thế nhưng thu vào cũng khá nhiều, hơn nữa bởi vì tiền cần khá ít, về vốn cũng vô cùng nhanh. Giống như quán trà sữa trải rộng ở Hậu Thế, hay tiệm bánh gato, làm thành hình thức mắt xích. Nhưng cứ như vậy cũng có một vấn đề, vận tải cùng thực phẩm phải đảm bảo như thế nào. Dù sao vào lúc này cũng không có tủ lạnh, hậu cần cũng không phải rất phát đạt, từ thành Nam đến thành Bắc ước chừng phải đi 1-2 canh giờ. Một số thứ dễ bảo quản lạnh còn được, nhưng một số loại điểm tâm có thời gian thưởng thức ngắn tuyệt đối không thể để quá lâu. Ngoại trừ vận tải, chế tác cũng là một vấn đề khó khăn. Bây giờ người làm việc ở Hạnh Hoa quán cũng chỉ có 20-30 người, Nguyệt Nha Nhi không thể mỗi người đều thêm thân khế, nhân gia cũng không muốn, chỉ có thể ký khế ước dài nhiều năm. Cứ như vậy, vì bảo đảm lợi ích bên trong Hạnh Hoa quán thực đơn bí phương, Nguyệt Nha Nhi liền lấy phương thức phân công chế tác. Người đặc biệt chuẩn bị công việc, chuẩn bị nguyên liệu cũng chỉ làm mỗi chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột mì cũng chỉ để ý nhào bột mì, đầu bếp cũng chỉ để ý vào nồi nấu nướng, trong lúc đó giữ bí mật với nhau. Nếu muốn mở nhiều quán nhỏ, vậy thì nhất định phải điều chỉnh lại các công đoạn chế tác một lần nữa. Nói tóm lại, hai loại phương pháp này có thể nói là mỗi cái đều có lợi và hại riêng, khiến cho Nguyệt Nha Nhi cân nhắc một hồi lâu. Nguyệt Nha Nhi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Liễu Kiến Thanh lại mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ. Buổi sáng ngày hôm đó, Nguyệt Nha Nhi mới rời giường, liền ngửi thấy mùi thịt bay ra từ phòng bếp nhỏ, nàng khoác áo đứng dậy, vội vã chạy tới xem. Chỉ thấy Liễu Kiến Thanh vây quanh ở một bên kệ bếp đang bảo vệ một nồi dầu rán xương sườn. Mùi thơm này chính từ xương sườn rán bay ra. Thấy Nguyệt Nha Nhi lại đây, Liễu Kiến Thanh nhấc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, có chút kiêu ngạo nói, ta nghĩ hình như tất cả mọi người đều thích ăn thịt, vì thế ta liền lung tung làm thử một chút xương sườn rán này. Ăn lên cũng được, sắp sửa lấy ra rồi, người có muốn hay không nếm thử xem? Nguyệt Nha Nhi tự nhiên là muốn thử một lần hương vị. Chờ đến khi xương sườn rán đến màu vàng đậm, vớt ra, để róc dầu, sau đó đặt ở trong mâm. Xương sườn đã rán tốt, dáng vẻ rất mê người. Bên ngoài có một tầng vỏ giòn, đây là do các loại gia vị ướp xương sườn. Xương sườn được chọn đều là loại xương sườn tốt, không phải xương cục, chính là loại xương sườn có sụn kia. Từng miếng chất thành một đống. Nguyệt Nha Nhi xưa nay thích ăn sườn sụn cho nên nàng gắp một miếng sườn sụn sau khi thổi nguội, đưa vào trong miệng. Xương sườn được rán ở nhiệt độ cao tỏa ra mùi hương của thịt nướng, vào miệng giòn. Cắn lớp ngoài giòn rụng, lớp bên trong được ướp cùng với trứng, ngon dị thường. Đặc biệt là khi nhai đến phần bên trong thịt sườn, kêu cót ca cót két. Thơm ngọt xốp giòn, miệng đầy đều có mùi thịt, có thể nói là kinh diễm. Liễu Kiến Thanh một đôi mắt dâm tà chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt Nguyệt Nha Nhi, muốn từ vẻ mặt nàng phân biệt ra được xương sườn rán này mùi vị làm sao. Nhưng Nguyệt Nha Nhi vẫn không lên tiếng, liên tiếp ăn 4-5 miếng, lúc này mới mở miệng. Ăn thật ngon, nghe xong lời này, Liễu Kiến Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm bộ dạng rừng rưng như không, còn tạm tạm đi, có thể vừa miệng mà thôi. Là thật ăn rất ngon, Nguyệt Nha Nhi lại gắp một đũa xương sườn rán, vừa ăn vừa nói. Xương sườn rán tốt như vậy, chính là chuyên môn cho quán nhỏ của ngươi, chỉ bán cái này, cũng có thể chống được. Chương 52, gà chiên giòn. Nghe xong lời này, Liễu Kiến Thanh cảm thấy không ổn lắm, nắm lấy làn váy, hỏi, ngươi cảm thấy có thể được sao? Làm sao lại không được? Nguyệt Nha Nhi để đũa xuống, châm trước một phen mới nói, có điều ta cảm thấy, nếu như ngươi chỉ mở quán nhỏ bán mỗi xương sườn rán, không khỏi có chút lãng phí, dù sao một ngày mà lại muốn mua nhiều xương sườn tươi tốt như vậy không dễ. Nếu như đã làm quán bán đồ rán, vậy không bằng làm thêm một món đơn giản khác. Rán món gì đây? Ví dụ như là chân gà, hoặc gà chiên giòn. Chân gà, Liễu Kiến Thanh đương nhiên biết, nhưng cũng chưa từng thấy cách rán chân gà rồi mới ăn. Huống hồ món gà chiên giòn mà Nguyệt Nha Nhi nói, nàng càng chưa từng nghe qua. Gà chiên giòn là món gì, ăn ngon không? À, chính là phần thịt lườn trên sườn gà, ăn lên giòn giòn. Giống với vị khi cắn món sườn của ngươi, ăn rất giòn. Nguyệt Nha Nhi nhớ lúc nàng tới đây cũng chưa từng thấy gà chiên giòn, liền kiên nhẫn giải thích với nàng ta. Có thể thấy được Liễu Kiến Thanh chỉ có ấn tượng mơ mơ hồ hồ, nhưng lại không có khái niệm thực tế, liền chuẩn bị làm ra cho nàng ta nhìn. Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, nàng dẫn Liễu Kiến Thanh vào bên trong phòng bếp lớn, hỏi bọn họ có nguyên liệu nấu ăn mới hay không. Cái này cũng không có. Ngũ Tẩu đang bận bịu bên trong chạy tới đáp lời, đến món gà chiên giòn mà cô nương bảo, bên trong tiệm chúng ta tạm thời vẫn không có chuẩn bị hàng, dù sao hiện tại cũng không làm đồ ăn như vậy, nếu không ta gọi chỗ thương nhân cung cấp hàng hóa để mua. Ta tự đi xem, Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ một chút nói, người khác cũng không chắc đã biết thứ ta muốn là gì. Hàng cung cấp nguyên liệu cho Hạnh Hoa quán, bây giờ cũng có rất nhiều. Ngũ Tẩu làm việc luôn luôn thỏa đáng, nàng có một quyển sách nhỏ, nhờ tiên sinh quản thu chi ghi chép lại tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng với nguồn cung cấp lại với nhau, bên trên có viết tên họ, địa chỉ cùng với bán món gì, giá tiền ra sao. Nguyệt Nha Nhi bây giờ cũng không có chuyện quan trọng gì phải làm, liền đi cùng với Liễu Kiến Thanh, đối chiếu với địa chỉ trên quyển sổ nhỏ. Nàng bây giờ có tiền, cuối cùng đi đâu cũng không cần phải dựa vào đôi chân nhỏ nữa. Dùng tiền thuê một cỗ kiệu, hai người ngồi bên trong kiệu trò chuyện như có như không. Hộ gia đình nuôi gà này ở gần khu vực ngoại thành. Người nhà bọn họ nuôi gần 100 con gà. Còn chưa đến gần gian nhà của hắn, bên ngoài màn kiệu đã ngửi thấy mùi của gia cầm. Liễu Kiến Thanh chau mày, lấy tay bịt mũi, giọng ồm ồm nói, sao lại thối như vậy? Đúng là rất thối. Lúc hai người xuống kiệu đi rất cẩn thận bởi vì trên đất có rất nhiều vệt chất bài tiết không rõ màu sắc. Gà của nhà này được nuôi thả rông, ở trên mặt đất bằng, đang đi hoặc đang ngồi, dáng vẻ thảnh thơi. Gà thấy có người vào cửa, có vài con làm ra bộ dạng vô cùng hung dữ, bay nhảy vỗ cánh. Liễu Kiến Thanh sợ đến mức trốn ra phía sau Nguyệt Nha Nhi. Không có chuyện gì, Nguyệt Nha Nhi một bên hắng giọng quát gà ở trước cửa, một mặt buồn cười an ủi nàng ta, đây không phải là ngỗng, nếu như ngươi đi đến nhà bán ngỗng, đó mới gọi là gặp phải bá vương. Bọn họ đang nói chuyện, người bên trong nghe thấy tiếng gáy, vội vàng chạy ra xem. Nam chủ nhân của gia đình này lúc giao đồ ăn đến Hạnh Hoa quán đã từng thấy Nguyệt Nha Nhi. Bây giờ nhìn thấy chủ tới, hắn cười rạng rỡ tiếp đón các nàng. Phần nửa số gà nhà bọn họ nuôi là gà mái, trứng gà mỗi ngày đều đưa tới Hạnh Hoa quán. Hạnh Hoa quán làm việc công bằng, tính tiền theo từng tháng một, chưa từng khất nợ, cũng chưa từng ác ý làm khó dễ. Ngày lễ ngày Tết lại đưa cho trẻ con trong nhà ít điểm tâm. Nhà nuôi gà này, đối với Nguyệt Nha Nhi là thật lòng hoan nghênh, còn có chút ý tứ chân thành kính trọng. Lấy trà ngon nhất trong nhà cùng với gạo hoa đường mua đợt Tết lấy ra tiếp đãi các nàng. Sau khi nghe xong ý định của Nguyệt Nha Nhi, nam chủ nhân của gia đình này hơi nghi hoặc một chút, gà chiên giòn. Món này ta cũng không biết là món gì, Nguyệt Nha Nhi cười nói, cũng là khi ta còn bé nghe được người lớn nói chuyện phiếm. Như vậy đi, trước tiên ngươi đi thịt một con gà đi, ta chỉ cho ngươi xem. Chủ nhà lập tức đi bắt một con gà béo đến, giết ngay tại chỗ. Đun nước sôi, vặt lông gà, lại dùng nước sạch rửa hết máu, lúc này mới để trong chậu bưng đến trước mặt Nguyệt Nha Nhi nhờ nàng chỉ cho hắn biết gà chiên giòn là gì. Cái gọi là gà chiên giòn kỳ thực có hai ý nghĩa. Ý nghĩa ban đầu là chỉ thịt chân gà căng tròn. Nhưng loại gà chiên giòn này lại vô cùng ít, trên người một con gà cũng chỉ có hai cái chân, vì thế bán rất đắt. Nhưng người về sau lại phát hiện hóa ra ở phần then chốt của con gà có một phần xương mềm, lấy xuống làm thành món ăn, vì cũng có thể gần giống như loại lúc đầu thành phẩm còn thấp, cứ như vậy đổi thành loại nguyên liệu này làm thành phẩm. Khi Nguyệt Nha Nhi chỉ điểm, chủ nhà gọn gàng ra tay, chỉ chốc lát sau liền gỡ được mấy miếng thịt. Vật này ăn có ngon không? Liễu Kiến Thanh nghi ngờ nói. Cá nhân ta rất thích, xem ngươi có ăn được hay không thôi. Nguyệt Nha Nhi từ trong ví lấy tiền cho chủ nhà, hắn liên tiếp từ chối, chỉ có một con gà, sao lại thua tiền của ngài được. Coi như là hiếu kính ngài. Từ khi có chuyện làm ăn ở Hạnh Hoa quán, mỗi ngày của một nhà bọn ta trôi qua vô cùng tốt. Nữ chủ nhân cũng ôm con cười, đúng nha Tiêu lão bản, nhà chúng ta cũng không có gì tốt, ngược lại có một ít trái cây tốt ta cũng xếp vào một túi, cho ngài nếm thử chút đi. Nàng thật sự lấy ra một rổ rau dưa trái cây, đều là mới hái từ trong vườn, nhét mạnh vào trong tay Nguyệt Nha Nhi. Thịnh Tình không thể chối từ, Nguyệt Nha Nhi chỉ có thể nhận lấy rổ trái cây này, trước khi đi nhét tiền vào trong ngăn kéo nhà họ. Nguyên liệu nấu ăn của gà chiên giòn, vốn cũng không dễ dàng ngấm vị, bởi vậy phải ướp muối chiên trong dầu sôi mới ra hương vị. Xách một túi gà về nha, Nguyệt Nha Nhi mang bột mì tới, đập một quả trứng gà ở chính giữa, lại bỏ thêm nước suối đánh giống như cháo. Nàng lấy gà đã ướp muối qua, lăn trong nước bột. Sau đó từng cái bỏ vào trong chảo dầu chiên. Bột mì bị nóng, lập tức bắt đầu nở ra, hương vị cũng nhẹ nhàng đi ra. Mãi đến khi dầu sôi khiến lớp ngoài gà chiên giòn vàng óng, lấy ra róc dầu. Liễu Kiến Thanh ăn một miếng, ánh mắt sáng lên, cái này mùi vị thật thơm. To bằng móng tay, ăn lên giòn, hương thơm có mùi vị riêng. Nguyệt Nha Nhi cũng nếm thử, hơi nhíu nhíu mày, mùi vị gà chiên giòn này vẫn còn được nhưng nàng nhưng cảm thấy vẫn còn thiếu một phần hương vị. Nghĩ đến vấn đề có lẽ ở đồ ướp. Mấy ngày kế tiếp nàng lại bắt đầu bẩn túi bụi, mua về mười mấy loại hương liệu thảo dược thí nghiệm làm nước ướp. Cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có một đĩa gà chiên giòn đạt tiêu chuẩn của Nguyệt Nha Nhi. Nàng nếm thử một cái, nghĩ thầm loại mùi vị này, cũng có thể đưa cho Miễn Ca Nhi ăn. Nguyệt Nha Nhi chiên một cân xương sườn, cọ tiền tài cùng với gà chiên giòn, giống như dâng vật quý mà đưa cho Ngô Miễn. Đây là đồ ăn vặt mới mà Liễu cô nương cùng với ta nghiên cứu ra, người nếm thử xem mùi vị có được hay không. Ngô Miễn ăn, khen, mùi vị rất tốt. Ngô Bá cũng thử qua, hiếu kỳ hỏi, xương sườn tốt như vậy, có lẽ giá bán cũng không rẻ. Xương sườn cũng còn tốt, nói đến chi phí của thành phẩm của gà chiên giòn còn đắt hơn xương sườn một chút. Nguyệt Nha Nhi giải thích dù sao trên người một con gà cũng không có nhiều xương như vậy. Đã có sản phẩm mới, Nguyệt Nha Nhi liền quyết định thử một lần, dùng phương thức quán nhỏ theo mắt xích tiếp tục mở rộng kinh doanh. Liền mở một quán nho nhỏ chuyên môn bán xương sườn rán, cọ tiền tài, gà chiên giòn. Mà cái series hàng hiệu này, Nguyệt Nha Nhi đặt một cái tên gọi là xương sườn của Liễu Thị. Đặc biệt giao cho Liễu Kiến Thanh đến kinh doanh. Chúng ta cần mở một quán ăn sao? Liễu Kiến Thanh lần đầu tiên làm ăn, rất hưng phấn. Chờ khi Hạnh Hoa quán đóng cửa, vây quanh ngũ tàu hỏi chuyện gần nửa canh giờ, lại chạy tới hỏi Nguyệt Nha Nhi, nhưng mà nếu như muốn mở nhiều quán nhỏ như vậy, vậy sẽ cần nhiều nô tài, ta luôn cảm thấy như vậy sẽ cần rất nhiều tiền. Nguyệt Nha Nhi vốn đang viết một tờ giấy liên quan đến xương sườn của Liễu Thị, thấy Liễu Kiến Thanh hơi có chút thấp thỏm, bất giác cười khẽ lên, kỳ thực ta cũng muốn thử một lần một loại hình kinh doanh mới gia nhập liên minh kinh doanh. Gia nhập liên minh kinh doanh, đó là có ý gì? Liễu Kiến Thanh có chút không rõ. Chính là nói, đầu tiên là quán nhỏ xương sườn của Liễu Thị này, chúng ta trước tiên làm một loại kinh doanh khá điển hình, sau đó mời người đầu tư. Nếu như muốn đi theo cái tiệm này của chúng ta, có thể để cho hắn giao tiền, mua cửa hàng của chúng ta, chính hắn cũng sẽ mở cửa tiệm đầu tiên. Nguyệt Nha Nhi tỉ mỉ giải thích với nàng ta một lần, kỳ thực đây cũng là một loại cách làm phổ biến của hậu thế. Hàng hiệu cung cấp phương pháp nấu, nguyên liệu nấu ăn, kinh nghiệm cùng tiếng tăm, mà người muốn gia nhập liên minh lại cung cấp tiền bạc của mình vào. So với tự mình mở một cửa tiệm thì loại phương pháp gia nhập liên minh kinh doanh này, gia nhập liên minh có thể khống chế thành phẩm nguy hiểm càng tốt hơn chút. Bởi vì trên bản chất loại mô hình kinh doanh này, Nguyệt Nha Nhi lợi dụng lá bài xương sườn của Liễu Thị này để mở ra hình thức gia nhập liên minh kinh doanh mà không cần phải lấy vốn khởi nguồn của chính chủ. Người gia nhập liên minh có thể sẽ hao tổn, nhưng thương gia cung cấp hàng hiệu lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nàng thấy biện pháp này ở thời đại này, nghe có chút đáng sợ. Liễu Kiến Thanh vốn là người yêu thích mấy sự việc mới mẻ, sau khi nghe xong, ngoại trừ hưng phấn cũng không đưa ra bất cứ nghi vấn nào. Nhưng Ngũ Tẩu lại không giống vậy. Ngũ Tẩu âm thầm cầm sổ sách tính toán của tiên sinh quản lý Thu Chi, đặc biệt đến học hỏi Nguyệt Nha Nhi cô nương, lời ta nói thẳng, có cái gì không tốt người tha thứ một chút. Cái gì mà gia nhập liên minh kinh doanh kia thật sự đáng tin sao? Người làm sao có thể bảo đảm? Nếu gia nhập liên minh này một gia đình nhìn chúng ta chỉ dạy, nếu là hắn có thể chế ra, lại bán cho người khác. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nguyệt Nha Nhi bảo nàng ngồi xuống, chậm rãi giải thích cho nàng. Đầu tiên mô hình gia nhập liên minh kinh doanh, đầu to kiếm lời chính là phí gia nhập liên minh kinh doanh, đây có thể coi là thương vụ một phát. Người gia nhập liên minh trả thù lao, Hạnh Hoa quán cung cấp hàng, cho bảng hiệu, cho chống đỡ. Thứ hai, nàng nếu dám làm loại mô hình kinh doanh nhượng quyền này, tự nhiên là bởi vì trong tay có phương pháp bí mật. Thí dụ như là nước tẩm ướp giống như loại xương sườn rắn, gà chiên giòn, nếu muốn mùi vị tốt đến kỳ lạ tự nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện cắt miếng thịt heo rồi bỏ vào trong nồi là được, nhất định phải ướp tí mới tốt.

Ngô Miễn vừa xuất hiện ở cửa lớn huyện nha, liền thấy một bức họa như vậy. Ở bên phải hắn, một người cùng trường mặc áo bào màu đỏ mận thấy hắn bỗng nhiên ngây người, chỉ si ngốc nhìn phía trước, không khỏi cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Chờ đến khi nhìn thấy người dưới gốc cây, cùng trường mặc áo mận đỏ cười nói, người hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt rồi, còn biết ngắm mỹ nhân. Vị cùng trường đứng bên trái này, là bạn cũ cùng đọc sách với Ngô Miễn ở phòng sách của đường Khả Lũ. Vừa thấy là Nguyệt Nha Nhi, liền cười nói, chớ nói nhảm, đó là vị hôn thê của hắn. Chính là tiểu nương tử bình thường hay đưa điểm tâm cho ngươi. Y phục màu mận cùng trường sáng mắt lên, xô đẩy Ngô Miễn, thúc hắn đi qua chào hỏi, ngươi nhanh đi qua đi. Nếu nàng tới đón ngươi, nói không chừng cũng sẽ mang theo ít điểm tâm mới đấy. Ta thấy ngươi rõ ràng là nhớ điểm tâm lần trước ăn của người ta. Bằng hữu cũ kia cười nói. Lúc Ngô Miễn ở huyện học đọc sách, Nguyệt Nha Nhi thường sai người đưa tới một ít điểm tâm nhỏ, đủ loại kiểu dáng, không thiếu gì cả. Ví dụ như bánh định thắng, cũng có xương sườn rán, không câu nệ hạnh hoa quán có bán hay không, chỉ cần Nguyệt Nha Nhi cảm thấy mùi vị tốt liền gọi người đưa cho hắn một chút. Chạy qua lại nhiều, đến mức phòng gác cổng của huyện học cũng nhớ kỹ, vừa nhìn có người nhấc theo hai cái hộp đựng thức ăn lại đây, liền chạy đi gọi Ngô Miễn. Những điểm tâm này, đều là Nguyệt Nha Nhi tự mình làm, mùi vị không có lời nào để nói. Lại cứ có đồng học người thấy hương vị liền tụ tập lại đây, bỏ mặt mũi muốn ăn một cái. Người ta đều tiến đến trước mặt, Ngô Miễn không cho cũng không được. Huống hồ Nguyệt Nha Nhi đưa tới điểm tâm, mỗi dạng số lượng đều rất đủ, Ngô Miễn thậm chí một người ăn không hết, không thể làm gì khác hơn là chia một ít cho cùng trường ăn. Sau khi một người cùng trường ăn, liền chạy tới thứ hai ăn xong lại chạy tới người thứ ba. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, dần dần, hầu như gần phân nửa người huyện học đều biết Hạnh Hoa quán Tiêu lão bản là vị hôn thê của Ngô Miễn. Một ít bạn cùng lứa tuổi nhìn ở phần điểm tâm thường thích tìm Ngô Miễn chơi. Sau một năm đọc sách này, đến cả bản thân Ngô Miễn cũng không rõ vì sao hắn lại kết bạn với nhiều người cùng trường như vậy. Rõ ràng khi bắt đầu, lúc hắn đọc sách ở chỗ đường Khả Lũ cũng không có mấy người bằng hữu. Ba người bọn họ ở đây cãi nhau, cùng trường bên cạnh cũng không biết đang nói cái gì, nói nhao nhao ồn ào. Nguyệt Nha Nhi bên dưới cây nghe thấy động tĩnh, nhấc mắt nhìn về phía cửa lớn huyện học. Mới tan học, trong cửa huyện học còn có mấy tú tài đi ra. Trong nhiều người như vậy, Nguyệt Nha Nhi tìm một chút đã trông thấy Ngô Miễn. Hắn hôm nay mặc một bộ màu trắng lan sam, phong thái như hạc, khiến cho người nhìn đến động lòng. Nguyệt Nha Nhi lấy lại bình tĩnh, đi về phía hắn. Tan học rồi. Ừm, để ngươi đợi lâu. Y phục màu mận cùng trường ho khan một tiếng, tràn đầy ý ám chỉ. Ngô Miễn giới thiệu với Nguyệt Nha Nhi, đây là Trình Gia Trí, vị này là... Ta biết, Nguyệt Nha Nhi nói, là Lôi Khánh, ngày công bố ấy, đến Hạnh Hoa quán ăn cơm với mọi người. Lôi Khánh cười lên, ta nghĩ Tiêu cô nương cũng không quên được, hôm đấy ta còn hất đất lên người Đường tiên sinh, hắn đuổi theo đánh ta hai vòng đây. Hàn huyên qua đi, Trình Gia Trí cùng Lôi Khánh không nói lời nào, cũng đi lại, chỉ đầy mắt chờ mong nhìn Nguyệt Nha Nhi. Ngô Miễn hắng giọng một cái kia ngươi hôm nay không mang điểm tâm. Nguyệt Nha Nhi lúc lại đây đi tay không, chưa thấy nàng nhấc theo hộp cơm. Ngươi phải tin tưởng, bất kể lúc nào ta cũng sẽ mang theo đồ ăn. Nguyệt Nha Nhi run run lên tay áo của nàng, lấy từ bên trong ra một bọc kẹo hoa gạo, một bao mứt hoa quả, một bao bánh quế đường trắng. Muốn nói tới thì bà tụ thật sự rất thực dụng, tay áo lớn, ống tay hẹp, có thể nhét rất nhiều đồ bên trong. Xiêm y mới làm của Nguyệt Nha Nhi, hầu như tất cả đều là thì bà tụ. Hôm nay trước khi ra ngoài, Nguyệt Nha Nhi thậm chí còn muốn nhét vào một ấm trà nhỏ, may mà bị Liễu Kiến Thanh ngăn lại. Ba người thiếu niên trơ mắt nhìn Nguyệt Nha Nhi là một tiểu cô nương từ trong tay áo thì bà tụ móc ra nhiều đồ ăn như thế, trợn mắt ngoác mồm. Này thì bà tụ còn có thể dùng như vậy. Trình Gia Trí lẩm bẩm nói. Ngô Miễn lại giơ lên khóe miệng, cứ như vậy nhận lấy bọc giấy dầu, nàng luôn luôn thông minh. Trình Gia Trí cùng Lôi Khánh trao đổi ánh mắt với nhau, tiểu tử này không cứu được. Bên trong mấy thứ điểm tâm này, bị ăn hết trước là kẹo hoa gạo. Sau khi tạo hình kẹo hoa gạo, bên trong viên gạo màu trắng có một ít tiêu đen, là bỏ viên gạo vào chảo rán khiến cho màu sắc càng thấm đậm. Rất giòn, có thể không tốn sức chút nào bẻ xuống một miếng nhỏ ăn. Thời gian nghiền ngẫm, mềm ra trong miệng, rất thơm ngọt. Ăn xong, còn có một loại dư vị, đó là mùi thơm ngát độc nhất vô nhị của gạo. Một bao kẹo hoa gạo, Ngô Miễn tổng cộng chỉ ăn một viên, còn lại đưa hết cho Trình Gia Trí cùng Lôi Khánh bọn họ cướp ăn. Chờ ăn xong, hai người này mới phản ứng được, có chút ngại ngùng. Lần sau nhất định mời các ngươi đến nhà ta ăn tịch. Trình Gia Trí sờ sờ đầu cười nói, ta cũng muốn đi. Lôi Khánh vội vàng nói, hắn tự mình nói nha, chúng ta đều đi. Miễn ca nhi, ngươi nhớ lúc trước ta nói với ngươi chứ? Nhà bọn họ có một cái thuyền riêng, có thể ở trên thuyền câu cá trực tiếp luộc ăn, nghe nói mùi vị cực kỳ tốt. Trình Gia Chí cười vỗ một cái bờ vai của hắn, ta mời bọn họ ăn, ngươi lại chạy tới chiếm tiện nghi. Mấy người nói giỡn một trận, làm một lễ nhỏ với nhau, từng người đi tìm người hầu của mình. Ngô Miễn lúc này mới có thời gian, cùng Nguyệt Nha Nhi lẳng lặng mà ở một lúc. Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một hộp sơn đen khảm chai nhỏ, đưa cho Nguyệt Nha Nhi, người lấy trang điểm đi. Là một hộp phấn to như trứng vịt, nhẵn nhụi trắng nõn, mang theo một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt. Trình huynh có người nhà từ Dương Châu trở về, sớm đến đọc sách hỏi cần mang những thứ gì. Ngô Miễn nghe nói xong, cố ý nhờ hắn mang một hộp phấn trứng vịt đến. Lúc trước nghe cùng trường nói chuyện phiếm, Ngô Miễn nghe xong. Nói là bột nước Dương Châu Yên Chi dùng rất tốt, đến cả nương nương trong cung cũng thích dùng. Hắn khi đó liền lưu tâm, chỉ là không biết nàng có thích hay không. Nguyệt Nha Nhi dùng lòng bàn tay quệt một vệt phấn nhỏ, xoa trên lòng bàn tay. Chỉ thấy son phấn này cực kỳ nhẵn nhụi, xoa trên da thịt cũng không thấy bị lộ, chỉ hiện ra một loại cảm giác bao phủ mềm mại, càng khiến cho da nàng trắng nõn thêm một chút. Đa tạ, ta rất thích. Nguyệt Nha Nhi mừng rỡ nhấc mắt nhìn hắn. Trái tim vẫn đang treo lơ lửng của Ngô Miễn cuối cùng cũng hạ xuống, hời hợt nói, người với ta cần gì phải nói cảm ơn. Hai người bước chậm rãi trên đường yên lặng nhìn phồn hoa. Thỉnh thoảng nghe thấy hai tiếng pháo hoa, tiếng người huyên náo. Đi tới hẻm Hạnh Hoa, Nguyệt Nha Nhi nói với hắn. Đúng rồi, ngày mai Hạnh Hoa quán chúng ta sẽ làm họp hàng năm, ngươi cùng Ngô Bá Bá cũng đến đi. Họp hàng năm là cái gì? Nàng hình như có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu, Ngô Miễn nghĩ thầm, mỉm cười gật đầu. Ta nhất định sẽ đến. Ngày mai, Hạnh Hoa quán chỉ có buổi sáng là kinh doanh, buổi chiều thì lại chuyên môn dùng để mở họp hàng năm. Bùi Phụ cũng thu được thiếp mời. Dù sao hắn cũng được nhàn rỗi, liền dẫn Tiểu Bùi cùng đi về hướng hẻm Hạnh Hoa hàng. Còn chưa tới đây, rất xa liền nhìn thấy một cây cầu nhỏ trước hẻm Hạnh Hoa, một cái rất đền thờ bằng trúc rất lớn, còn đốt nên màu đỏ rất lớn, hướng ra phía ngoài treo đèn lồng cao cao lơ lửng, tràn đầy ý mừng năm mới. Phụ thân, trên này còn có thải len. Tiểu Bùi kinh hỉ gọi đến. Cũng thật là chỉ thấy hai bên cột được treo hoa cùng với vải trắng, đủ mọi màu sắc giống như mở ra một cửa hàng nhuộm. Mới nhìn còn tưởng là hoa thật tựa như bên trong mùa xuân. Bọn họ đi qua đền thờ thì có người làm việc ở Hạnh Hoa quán bê một khay hoa tới đón. Sau khi kiểm tra thiệp mời, liền bảo bọn họ mỗi người chọn một đóa hoa cài ở trên vạt áo. Mới đi vào Hạnh Hoa quán, đã ngửi thấy một trận hương thơm của hoa mai, hóa ra cây hoa mai vàng trong sân đang nở. Bóng người qua lại dưới cây hoa mai, xem ra người nhận được thiệp mời cũng không ít. Bùi Phụ phóng tầm mắt nhìn, liền nhìn thấy mấy người cũng giống như hắn tham gia chuyển nhượng kinh doanh, sau khi hàn huyên với nhau, liền dựa theo chỉ dẫn của Bùi bàn, đồng thời ngồi ở trên một cái bàn. Bọn họ đến vẫn tính là sớm, bởi vậy chỗ ngồi cũng đặc biệt gần trung tâm. Chỉ thấy trước cửa trăng tròn trên đài trồng một món đồ gì đó như một ngọn núi nhỏ, dùng một miếng vải đỏ để che, nhìn không rõ. Tiêu lão bản này vẫn luôn thích làm việc công bố. Bùi Phụ nói thầm trong lòng, nhưng hắn cũng thừa nhận trong lòng hắn lúc này cũng ngứa ngáy lên. Đồ vật che khuất dưới vai đỏ sẽ là gì chứ? Là đồ ăn mới sao? Chờ đến khi khách ngồi vào chỗ của mình, Nguyệt Nha Nhi cũng một thân trang phục đi ra. Nàng ngược lại cũng không phí lời, chỉ là ngắn gọn cảm tạ một hồi các vị ở đây đã trợ giúp Hạnh Hoa quán, sau đó trực tiếp gọi hòa kế mang món ăn. Phương pháp mang món ăn hôm nay có chút đặc biệt. Cũng không phải là bê từng đĩa lên, mà là dùng xe có bánh nhỏ đầy từng tầng, bỏ xung quanh bàn. Chỉ thấy bên trong bầy đủ loại điểm tâm nhỏ thịt tươi rau dưa rực rỡ muôn màu. Khiến người suýt chút nữa nhìn hoa mắt. Sau khi những xe nhỏ này để xong, bọn tiểu nhị lại nâng lên đến từng khẩu từng nồi đồng, bên trong có đĩa canh loãng. Tất cả cùng đồng thời chuẩn bị đầy đủ hết, bọn tiểu nhị cũng ngồi xuống ở bên ngoài. Bùi Phụ giờ mới hiểu được hóa ra bọn họ cũng ăn cùng lúc. Nguyệt Nha Nhi đứng trước đài, cười tươi tắn nói, ta trước kia từng hứa hẹn qua chư vị ở Hạnh Hoa quán làm việc ta nhất định sẽ chi hoa hồng. Bây giờ đã đến cuối năm, là lúc nên thực hiện lời hẹn. Nàng yên lặng một chút tầm mắt mọi người hướng tại đây, mà hậu chiêu vừa ra cấp tốc đem vải đỏ nhấc lên. Khách ngồi gần, không khỏi hít một hơi khí lạnh trần thấp. Vậy mà lại là một ngọn núi nhỏ do bạc nén xếp thành. Người đang ngồi, hoàn toàn đem thân thể nghiêng về phía trước. Tiên sinh phòng thu chi trình lên một quyển giấy đỏ mép vàng, tay ngũ tẩu nâng trước một bàn giấy hồng. Nguyệt Nha Nhi đọc một cái tên, liền phát một lần tiền. Luận công trả thưởng, thẳng thắn sáng tỏ.

những ngày tháng này không vượt qua nổi, hai người các ngươi vậy mà liên hợp lại đối phó ta. Nguyệt Nha Nhi vừa chạy vừa cười. Ba người đùa giỡn, khắp sân tràn ngập tiếng cười đùa như chuông. Chương 64, Thạch Đậu. Khí trời ngày một nóng hơn, thực đơn theo mùa của Hạnh Hoa Quán vậy mà thêm điểm tâm làm từ băng. Tiểu Ca đưa băng mỗi ngày đều đem tới một xe băng, mỗi một lần đến đều nhìn thấy trang trí trong Hạnh Hoa Quán có chút thay đổi. Hắn là kẻ thô lỗ, không nói ra được biến hóa đến cùng như thế nào mới tốt, chẳng qua là cảm thấy đặc biệt trang nhã hơn một ít. Hôm nay đến đưa băng. Chỉ thấy cửa nhỏ có thêm vài bồn hoa, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi Ngũ Tẩu, chuyện này sao lại càng ngày càng nhiều bồn hoa hơn vậy? Ngũ Tẩu đang bảo người giúp việc trong cửa hàng mang băng vào phòng bếp, nghe hắn hỏi như vậy, cười nói, những thứ này đều do Tiết Nương Tử mới vào mua. Từ lúc Tiết Lệnh Khương chuyển tới đây, bồn chứa dụng cụ trong nhà dần dần trở nên tinh tế. Đến cả cái mảnh treo cửa sổ cũng phải nửa tháng đổi một lần, có lúc là rèm màu bích lục, có lúc là tạo hình cổ điển trúc như rèm trúc, nàng luôn luôn yêu thích hoa, thỉnh thoảng liền gọi nha hoàn mua chút hoa đến, để trong nhà. Ví dụ như mặt lị, hoa lan, chỉ cần là chợ hoa có bán loại hoa nào, nàng hầu như đều muốn mua về một bồn thật đẹp. Lúc đầu là đặt trong phòng nàng, nhưng trong phòng không đặt được liền đặt ở bên trong phòng chính không đặt được liền đặt bên trong vườn hoa nhỏ không đặt được liền bỏ vào bên trong hạnh hoa quán cũng không bỏ được, không thể làm gì khác hơn là oan ức đem một ít hoa lan cắm ở cạnh cửa. Mỗi ngày Nguyệt Nha Nhi đều đi qua cửa, mặc kệ là lúc nào, luôn có thể ngửi thấy một loại mùi thơm. Lúc tình cờ, Nguyệt Nha Nhi ở bên ngoài làm việc cùng Liễu Kiến Thanh nói chuyện phiếm, không biết sao nói tới hoa tươi to to nhỏ nhỏ trong nhà, trong phòng sau nhà hiện tại tất cả đều là hoa, một ngày ta quay về còn tưởng là ta đi nhầm cửa đấy. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy, sống thô ráp như vậy. Liễu Kiến Thanh nói, đại tỷ tỷ thích hoa có cái gì không tốt? Ta cũng thích, ba người các nàng mấy ngày trước đã lập lời thề kết nghĩa Kim Lan. Tiết Lệnh Khương số tuổi lớn nhất, vì thế là đại tỷ tỷ Liễu Kiến Thanh số tuổi kém hơn, là nhị tỷ tỷ mà Nguyệt Nha Nhi bởi vì tuổi còn nhỏ, chỉ có thể làm tam muội muội. Nguyệt Nha Nhi cầm quạt trong tay, cười nói, ngươi lúc trước làm sao cũng không chịu nói lời hay, bây giờ ngươi lại thay đổi với nàng rồi. Ta từ trước đến giờ chính là tính tình này, có sao nói vậy? Hai người đang nói cười, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài rèm truyền đến tiếng nói. Tiêu lão bản, đến đào diệp đổ. Mới nhấc lên màn kiệu, một làn gió mặt phả vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, ngay cả cái cảm giác khô nóng của tháng 6 cũng bị làn gió này đè xuống. Nơi đây là bến đỏ lớn nhất ở Kim Lăng, đào diệp độ. Hay còn gọi là mảnh ruộng của Thương Hải, lúc này hệ thống nước sông Tần Hoài cùng với chỗ trong ấn tượng của Nguyệt Nha Nhi có chút bất đồng, đường ra của nước trong thành chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn thế nước hùng vĩ. Nghe người ta nói là bởi vì cách sông Dương Từ cũng không xa. Đứng từ đào diệp độ, một bên là đường nước uốn lượn ra ngoài, cho đến sông Đại Vận. Mặt khác, mặt nước rộng mà dài, giống như một mặt hồ sâu, có rất nhiều cỏ lau mọc hai bên sông. Dọc theo hồ sâu này về phía thượng nguồn, chính là cấm địa của Hoàng gia Hồ Huyền Vũ. Hai người mới xuống dưới kiệu, Tiền lão bản chờ ở một bên bến đò tiến lên đón. Tiền lão bản làm việc luôn luôn thận trọng, trừ hòa kế ra, hắn còn dẫn theo hai nha hoàn, trong tay mỗi người đều cầm một cái ô. Tranh nhau chạy tới che nắng cho Nguyệt Nha Nhi cùng Liễu Kiến Thanh. Trời nắng to như vậy, làm khó ngài phải tự mình đến đây. Thuyền liền dừng ở phía trước, Nguyệt Nha Nhi mỉm cười cùng hắn hàn huyên vài câu, đoàn người đi về phía bên đò. Chỉ thấy ba cái thuyền hoa, đang dừng bên bến tàu. Thuyền hoa đã được trang trí qua, bị ánh nắng mặt trời sưởi ấm tỏa ra mùi trúc nhàn nhạt. Liễu Kiến Thanh bám sát bên tai Nguyệt Nha Nhi, hỏi tại sao lại có ba cái thuyền hoa. Trước kia không phải người nói mua hai cái sao, vốn định là mua hai cái, một cái làm nhà bếp, một cái làm vị trí yến hội. Nhưng sau khi nghe đại tỷ tỷ nói, tự mình bỏ tiền bảo ta mua thêm một thuyền khác. Nói một cái thuyền hoa chuyên môn tiếp đón khách nam, một cái thuyền hoa khác chuyên môn tiếp đón nữ khách. Nguyệt Nha Nhi giải thích với nàng nói, vốn là ta cũng muốn mua ba cái thuyền hoa, nhưng lại sợ bạc trong tay không đủ, vì thế chỉ dự định mua hai cái. May mà đại tỷ tỷ hỗ trợ, trong tay mới dư giả chút. Nghe xong lời này, Liễu Kiến Thanh nhìn Nguyệt Nha Nhi cười, ta mới không tin tiền trong tay ngươi mua không nổi ba cái thuyền hoa. Ngày ấy ngươi dặn dò Lỗ Bá đi về hướng kinh thành, lại trả cho hắn một phần thù lao rất lớn, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy. Vào lúc này bảo người vào kinh, chắc là ngươi đang chuẩn bị cho kỳ thi tiếp của Ngô Miễn đúng không? Cũng không hoàn toàn là vậy. Nguyệt Nha Nhi nghỉ chân, cẩn thận căn dặn nàng, lời này của ngươi nhất định không thể nói với Ngô Miễn. Tại sao không thể nói? Vốn chuyện thi công danh này cũng coi như là số. hắn bây giờ còn chưa thi hương, lại nói cái này trước, không phải là càng cho hắn thêm gánh nặng. Lại nói ta cũng có những chuyện khác muốn làm, cũng không chỉ vì cái này. Liễu Kiến Thanh nhìn nàng thật sự cuống lên, liền cười nói, được rồi, ta còn lâu mới là loại ba hoa như vậy. Hai người nói chuyện một lúc, liền đi tới thuyền hoa ngừng bên bờ. Tiền lão bản cười rạng rỡ, mời hai người leo lên thuyền hoa nhìn. Mua thuyền hoa là vì làm yến thuyền, nói đến cũng là linh cảm cho quán mới của Nguyệt Nha Nhi. Thuyền yến tuyệt diệu, ở chỗ vừa nghiêng đầu đã có thể thấy mặt hồ, lại có thể thưởng thức món ngon mỹ vị. Đồng thời ăn thuyền yến so với ở uống tiệc rượu trong phòng cần phải cao rộng hơn chút. Dù sao kiến trúc kiểu cũ, khó tránh khỏi có chút không thông gió, ánh nắng không chiếu tới, hoặc là gặp lúc trời nóng bức cũng rất dễ khiến người buồn bực. Cho dù là hạnh hoa quán, sau khi vào hạ khách hàng muốn đến nhất định sẽ ngồi bên trong đình viện. Mà thuyền yến lại không có vấn đề này. Thuyền bơi trên nước luôn luôn có gió, cảnh sắc tự di chuyển. Ngoài ra, loại hình thức dùng cơm là yến thuyền này quả thực là chuyên môn vì đạt được đo đế đóng giày của các quý nhân quan to. Một là tính bảo mật vô cùng tốt, không thể so với ngồi bên trong tửu lâu lớn tình cờ có thể nghe thấy tiếng khách nữ huyên náo. Chính là quy củ nghiêm mật nữ quyến cũng không cần lo lắng bị người ngoài xông vào. Hai là cực kỳ phong nhã, điển tích trong thời cổ, luôn có thể nhìn thấy vương tôn công tử yến ẩm trên thuyền, thời gian uống rượu mua vui có thể lưu lại rất nhiều sau này. Điều này cũng rất phù hợp đối với định vị sản nghiệp của Nguyệt Nha Nhi kiếm lời của người giàu có tiền. Nàng xưa nay có ý kiến gì, đều muốn đi kiểm chứng. Đây chính là đang điều tra thị trường, đúng dịp nghe nói có người đồng ý qua tay thuyền. Nguyệt Nha Nhi liền tự mình đi xem, hình dáng to nhỏ của thuyền này cũng vừa ý nàng, cũng không quá lớn, cho tới trên sông Tần Hoài lại không thể đi qua cũng không quá nhỏ, không khác gì thuyền nhà phổ thông của dân bản địa. Mặc dù có chút địa phương không thích hợp lắm làm thuyền yến, nhưng cũng có thể thay đổi. Sau khi xem, Nguyệt Nha Nhi liền nộp tiền đặt cọc, sau đó lại ủy thác người chủ thuyền sửa lại cấu trúc theo yêu cầu của nàng. Lên thuyền xem xét, Nguyệt Nha Nhi từ trong tay áo móc ra bản vẽ trước kia, tự mình cầm một phần, cho Liễu Kiến Thanh một phần, như thế cùng đi đối chiếu. Tình cờ có vài chỗ không phù hợp quy hoạch, Nguyệt Nha Nhi liền dùng bút khoanh lại, giao cho thuyền hành tiền lão bản, muốn hắn làm lại. Liễu Kiến Thanh đưa tay che ở mi tâm, nhìn về phía bên ngoài thuyền, thuyền yến này của ngươi dự định làm ở nơi nào? Sông Tần Hoài sao? Ban đầu ta cũng định qua bên nương thuyền làm món ăn, nhưng thuyền của người ta lại tốt hơn so với hai cái thuyền nhỏ này. Nếu như nhà đò bình thường cũng không sai biệt lắm, ta cũng không cần làm. Nguyệt Nha Nhi cười chỉ hồ xấu ở bên phải, hẳn là ở đây. Địa phương này, để không phong cảnh đẹp đẽ của Tần Hoài. Người yên tâm, cho dù hiện tại không có gì đặc biệt, đợi đến khi thuyền yến mở ra, ta cũng nhất định khiến nơi này thành địa phương đẹp đẽ. Lời này nếu đổi thành người bên ngoài nói, Liễu Kiến Thanh khả năng không tin, nhưng nếu là Nguyệt Nha Nhi nói, nàng liền không có dị nghị. Xem xong thuyền hoa, hai người quay trở lại kiệu ngồi như cũ. Bây giờ chủ bếp trong hạnh hoa quán là tiểu hoàng sư phụ. Từ sau Kim Cốc Yến hoàng sư phụ tự đề cử chất từ của mình Nguyệt Nha Nhi, hắn liền tới hạnh hoa quán làm việc. Lúc đầu là phụ bếp chuyên môn làm trợ thủ cho Nguyệt Nha Nhi ngũ tẩu. Tiểu tử dẻo mồm, làm việc cũng nhanh nhẹn, học mấy tháng đã có thể một mình chống đỡ một góc. Thấy Nguyệt Nha Nhi cùng Liễu Kiến Thanh trở về, hắn lập tức lại đây vấn an, nở nụ cười đáng yêu hỏi muốn ăn gì. Có còn thạch không? Có, bây giờ ngày ngày nắng to, lương bì bán rất tốt. Có bánh bột mì cũng có đậu phụ, muốn một loại nào? Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ một chút nói, ta muốn thạch đậu phụ nhẹ nhàng khoan khoái chút. Cho ta làm phần bánh bột mì. Liễu Kiến Thanh nói xong, vội vã đi tới dưới hiên, nàng ghét nhất chính là trời nắng như này, bởi vì sẽ khiến người bị đen. Trong phòng hôm nay đổi rèm màu xanh, nắng chiếu qua rèm, nhìn có vẻ cũng không nóng như vậy. Tiết Lệnh Khương đang ngồi trong phòng chính thêu hoa, nhớ nhân ở một bên quạt cho nàng, còn đặt một chậu băng tỏa ra hơi lạnh cảm giác mát mẻ. Thấy hai người một trước một sau đi tới, Tiết Lệnh Khương nhấc mắt trở về rồi. Nhớ nhân, ngươi đi lấy chút nước đậu xanh ướp lạnh đến. Nhớ nhân đáp một tiếng, vén rèm đi ra ngoài. Liễu Kiến Thanh ngồi sát bên này bồn băng vụn, nhặt một viên bỏ vào trong tay, ai oán nói, trời nóng như vậy, ngươi nhìn phấn trên mặt ta sắp trôi rồi. Sao thì còn ăn được, ta tự nhiên đã ăn qua. Tiết Lệnh Khương đưa cho nàng một hộp phấn, thế nào? Mấy cái thuyền hoa có được không? Một tay Nguyệt Nha Nhi cầm một viên băng, vừa định xoa trên mặt hạ nhiệt độ, lại bị Tiết Lệnh Khương chừng một chút, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, vẫn được chính là trang sức bên trong thuyền, phải nhờ đại tỷ tỷ bỏ thêm chút tâm tư. Tiết Lệnh Khương gật đầu,